Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1922. Hô hô hô. Chúng sinh mộ địa chỗ sâu, cùng phong gào thét, các bay đá chạy, ba cái vân vụ quái vật đem khống vật kỹ có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. La Phong bị ép vừa lui lại lui, thích ứng ba cái vân vụ quái vật công kích, hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực dao động đến diễn dịch hàng long phục hổ quy năng. Bất quá, thất bại. Oanh. La Phong chú ý đến ba cái vân vụ quái vật động tác, bắt mỗi một chi tiết nhỏ, đột nhiên cũng tác dụng lên tinh thần lực dao động, khống vật, xuất kích, nhấc lên từng khối cự thạch, cuồn cuộn mà đến. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía, song phương đều tác dụng lên khống vật thủ đoạn, triển khai sắc bén đối oanh. Đụng. Đụng. Đụng. Các ngươi còn chưa đáng kể. La Phong đột nhiên dậm chân hướng trước, đối với khống vật kỹ năng đã nắm giữ đến nhất định tầng thứ, đột nhiên từng chui phi đao trống rỗng xuất hiện. Rầm rầm rầm. Đao mang tạm thức. Ẩn chứa tinh thần lực dao động thế công, uy lực vô cùng, trong nháy mắt, liền có một tên vân vụ quái vật bị phi đao đánh nát, tiêu tán ở giữa thiên địa. Còn có các ngươi. La Phong đem tinh thần lực dao động dung nhập bay trong đao, học tập vân vụ quái vật, khống vật kỹ năng. Như chém dưa thái rau, đem hai gã khác vân vụ quái vật đều hoàn toàn chém rách. Bất Chu Sơn khảo hạch cửa thứ hai, La Phong thất bại nhiều lần, bất quá, có thể khẳng định là, mỗi một lần, hắn thần niệm sư kỹ năng đều tại tăng lên, mà lần này, càng rõ ràng. Hưu, hưu, hưu. Phi đao uy năng càng cường thịnh, từng cái vân vụ quái vật bị phi đao đánh nát. Thế như trẻ tre. La Phong tốc độ lập tức tăng lên. Phản phất là lập tức đốn ngộ một thứ gì đó, đối thần niệm sư kỹ năng nắm chắc, càng thêm thành thạo. Càng ở sau, đều là tinh anh cấp khác vân vụ quái vật, bất quá, đã không ngăn cản được La Phong tốc độ. La Phong tinh thần lực dao động, trong chiến đấu, đồng dạng còn tại vững bước mà tăng lên. Nhanh phải xuyên qua chúng sinh mộ địa. La Phong ngắm nhìn đôi mắt phát sáng, Bất Chu Sơn truyền thừa cửa thứ hai, là xuyên qua chúng sinh mộ địa. La Phong đã có thể nhìn đến ở mép. Chúng sinh mộ địa ở mép là một đầu thật dài dòng sông bờ bên kia thì là cái kia một tòa thần bí cung điện. Sưu, sưu, sưu. Đột nhiên, chu vi toát ra mười mấy con vân vụ quái vật, mỗi một cái đều là tinh anh cấp khác tinh thần lực dao động, thậm chí, bên trong có mấy cái, tinh thần lực dao động đã không kém La Phong. Chiến. Đi đến một bước này, La Phong trong lòng đã không có chút gì do dự. Bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn vân vụ quái vật, đều muốn chém giết sạch sành sanh. Lần này, là một cái cơ hội, La Phong nhất định phải nắm chặt. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh tại hồi phục lại, tiến hóa, Côn Lôn, Bất Chu Sơn bên trong, đồng dạng như thế. Lần tiếp theo, hắn thực lực có lẽ sẽ tăng lên, thế nhưng là, vạn nhất nơi này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa đến càng nhanh đâu. Giết. Phi đao mỏng như cánh ve, khoảng chừng 56 chui, đây đã là La Phong hiện tại có thể đồng thời khống chế cực hạn. Nếu là ta tinh thần lực dao động có thể càng tiến một bước, bước vào đại sư cấp bậc, có lẽ, có thể đồng thời khống chế hơn ngàn ngọn phi đao, đến lúc đó, phi đao cùng phát, cái kia uy lực. La Phong đôi mắt toát ra chờ mong. Bất quá, lúc này cục này thế, không phải hắn có thể mơ màng thời điểm. Mười mấy con vân vụ quái vật cũng không phải là lộn xộn công kích. Bọn họ còn có được một bộ hợp kích chi thuật, đem mỗi người năng lượng xếp cùng nhau, thế công như thủy triều, khiến La Phong 56 ngọn phi đao cũng không thể làm gì. Chúng sinh mộ địa ở mép, đây là một trận cực tàn khốc đại chiến. La Phong không muốn lui lại nửa bước, mà những thứ này vân vụ quái vật, cũng không muốn để La Phong tùy tiện thông qua chúng sinh mộ địa. La Phong làm ra tất cả vốn liếng, chém giết mấy cái vân vụ quái vật, bất quá, trên người hắn cũng thụ bị thương. Thật khó dây dưa. La Phong nhướng mày, hắn nếm thử vận dụng tuyết vũ quyền, thế mà, thuần túy quyền lực, càng thêm không có cách nào đối với mấy cái này vân vụ quái vật sinh ra hiệu quả, La Phong còn không có dùng tinh thần lực dao động đến diễn dịch tuyết vũ quyền năng lực. Hô! La Phong bóng người nhanh chóng thiểm lược, nương tựa theo tinh xảo tuyệt diệu thân pháp, trong lúc nhất thời, vẫn có thể đứng ở thế bất bại. La Phong nghiêm túc quan sát đến mỗi một cái vân vụ quái vật động tác. Tại thông qua chúng sinh mộ địa quá trình bên trong, rất nhiều thần niệm sư kỹ năng, La Phong đều là hướng những thứ này vân vũ quái vật học tập. Nếm thử, công kích, bị đánh lui, tiếp tục công kích. Một lần lại một lần. Đột nhiên, La Phong đôi mắt phun trào ra một đạo sắc bén tinh quang. Hàng long phục hổ. Hô! Hô! Long ngâm. Hổ khiếu. Âm âm. La Phong rốt cục dùng tinh thần lực dao động đem hàng long phục hổ chân lý diễn dịch đi ra, uy lực tăng gấp bội. Đại sát tứ phương. Từng cái vân vũ quái vật bị oanh đến vỡ nát. Thẳng đến cái cuối cùng vân vũ quái vật bị đánh diệt, La Phong bên tai lại lần nữa vang lên cái kia một thanh âm. Chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch cửa thứ hai. Thanh âm từ xa mà đến gần, La Phong mơ hồ bắt được, đạo thanh âm này là từ phía trước cái kia một tòa thần bí trong đại điện truyền tới. Đến cùng là ai? La Phong trong lòng càng thêm hiếu kỳ, đạo thanh âm này đến cùng đến từ thần thánh phương nào? Bất Chu Sơn khảo hạch cửa thứ ba, ngồi lên khinh chu, thông hướng Bỉ Ngạn. Thanh âm tại La Phong bên tai vang vọng về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong đi qua chúng sinh mộ địa, cầm lấy phía trước. Một đầu độ rộng ước chừng 50m dòng sông, nước sông vô cùng bình tĩnh, chậm rãi chảy xuôi theo. Bên bờ sông, đổ lấy một chiếc khinh chu, phía trên còn để đó thuyền mái chèo. Ngồi thuyền thông hướng Bỉ Ngạn. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, chau mày, cửa này, giấu giếm huyền cơ gì? Chẳng lẽ là cái này nhìn như bình tĩnh mặt hồ dưới đáy, giấu giếm sát cơ? La Phong tự nhiên không tin, Bất Chu Sơn khảo hạch cửa thứ ba hội đơn giản như vậy. Mà lại, La Phong cho rằng, cái này cũng cần phải là Bất Chu Sơn khảo hạch cửa ải cuối cùng, bởi vì, thông qua con sông này, Bỉ Ngạn cũng là cái kia một tòa thần bí cung điện. 50m khoảng cách, muốn là tại còn lại địa phương, La Phong trực tiếp thi triển thân pháp liền có thể vượt qua. Bất quá, đây là Bất Chu Sơn khảo hạch, La Phong tự nhiên không dám thất lễ. Hắn không có nóng lòng lập tức lên thuyền, mà là tại bên bờ khoanh chân ngồi xuống, đồng thời, ăn vào một viên linh đan, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một nhảy lên thuyền. La Phong chú ý lực một mực tại dòng sông dưới đáy, đề phòng, từ phía dưới đột nhiên thoát ra cùng loại cửa thứ hai vân vụ quái vật. Thế mà, rất nhanh, La Phong càng thêm giật mình. Hắn ngồi lên khinh chu phía trên, phát hiện chiếc này khinh chu tựa hồ gắt gao khảm nạm tại bên bờ, mặc cho hắn phát lực, cũng không có cách nào đem khinh chu xê dịch nửa tấc. Chẳng lẽ, nhất định muốn dùng đến thuyền này mái chèo? La Phong hiếu kỳ, ánh mắt rơi vào thuyền mái chèo thượng, hạ ý thức thân thủ đi nhất, khuôn mặt khinh biến, thuyền này mái chèo nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, thế mà, lại nặng nề vô cùng, lấy La Phong lực lượng, vậy mà không cách nào đem thuyền mái chèo cầm lên. Đậu phộng. La Phong trong mắt trừng lớn, hắn vốn cho rằng mấu chốt là tại nước sông dưới đáy, thật tình không biết, chánh thức thần bí quỷ dị, là cái này một chiếc khinh chu, còn có phía trên thuyền mái chèo. Một chiếc không động đậy khinh chu, một đầu chuyển không nổi thuyền mái chèo. Cái này Bất Chu Sơn khảo hạch cửa thứ ba, còn thật đầy đủ cổ quái. La Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm trước mắt đầu này thuyền mái chèo, toàn thân đen nhánh, gần dài 3m, vậy mà nặng nề đến liền hắn cũng không nhấc lên nổi. La Phong toàn lực ứng phó, chiếc thuyền này mái chèo, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thuyền không thể động, mái chèo không có cách nào lên, cái kia. Muốn làm sao qua sông? La Phong phóng tầm mắt tới, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Sưu. La Phong muốn thi triển thân pháp, trực tiếp vượt qua dòng sông. Trong chốc lát, đại điện chỗ sâu, từng chùm sắc bén kim quang nổ bắn ra mà ra. La Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, cảm giác được một cỗ vô cùng khủng bố khí tức phát ra, lúc này quay người liền trốn, một lần nữa trở lại khinh chu phía trên. Chưa tỉnh hồn. Chùm sáng màu vàng đó, đủ để đòi mạng hắn. Nếu không phải trốn được nhanh một chút, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thông qua khinh chu mới có thể đến Bỉ Ngạn. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại La Phong bên tai vang lên. La Phong xấu hổ, có chút xấu hổ, dù sao là hắn muốn đầu cơ trục lợi, ai biết, căn bản không có khả năng. La Phong càng thêm hiếu kỳ trong đại điện đạo thanh âm này thân phận. Bất Chu Sơn phía trên lại còn có sinh linh, tại Hạ Tuyết Vũ thời đại kia thì tồn tại đến bây giờ sao? La Phong cảm giác được có chút khó tin. La Phong chú ý lực lại một lần nữa rơi vào thuyền mái chèo phía trên. Không có gì có khác biện pháp. La Phong biết, muốn qua sông, thuyền mái chèo là quan trọng. Hai tay nắm chặt lấy thuyền mái chèo, La Phong tinh thần lực dao động chậm chậm địa tràn ngập thấm vào. Một sát na này ở giữa, La Phong thân thể dường như bị trực tiếp định trụ. Không nhúc nhích. La Phong linh hồn đã tiến vào một chỗ quỷ dị không gian. Chuyện gì xảy ra? La Phong ngẩng đầu nhìn chu vi, đục ngầu một mảnh, mê vụ che trời. Ta rõ ràng tại khinh chu phía trên, làm sao? Hoan nghênh tiến vào đại mộng thuyền thế giới, đại mộng ngàn năm, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch, kế thừa ta thiên la vạn tượng pháp. Cái này một thanh âm, La Phong hết sức quen thuộc. Là sư phụ, Hạ Tuyết Vũ. Đây nhất định là nàng lưu lại thanh âm. Đại mộng thuyền. La Phong trừng lớn suy nghĩ mắt, rất nhanh, La Phong theo Hạ Tuyết Vũ lưu lại đôi câu vài lời bên trong đại khái giải đại mộng thuyền. Đây là một kiện cực thần bí hiếm thấy bảo khí, là Hạ Tuyết Vũ dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được. Đại mộng thuyền, có thể đặt vào người linh hồn, khiến người ta linh hồn, tiến vào đại mộng thuyền thế gia tu hành. Hạ Tuyết Vũ đem đại mộng thuyền luyện hóa, làm nó trở thành Hạ Tuyết Vũ sáng tạo thần niệm đồ một bộ phận. Nạp nhập linh hồn. La Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói như vậy, Bất Chu Sơn trên thềm đá phong ấn, cuối cùng bị phong ấn các cường giả linh hồn, chính là tại đại mộng trong đò tu hành. Có lẽ là biết La Phong sẽ có cái nghi vấn này, Hạ Tuyết Vũ lưu lại thanh âm bên trong, cũng có giới thiệu. Xác thực như là La Phong suy đoán. Bất quá, bọn họ vị trí đại mộng thuyền không gian, cùng La Phong chỗ khảo hạch không gian không giống nhau. La Phong nếu là có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, thì có thể trở thành đại mộng thuyền chi chủ, như vậy, bị đại mộng thuyền đặt vào các cường giả linh hồn, thì từ La Phong khống chế. Thì ra là thế. La Phong bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, đôi mắt lướt qua một đạo cuồng nhiệt, chỉ cần thông qua cửa thứ ba khảo hạch, liền có thể để tổ phụ La Thanh Đế bọn họ này một đám cường giả, linh hồn trở về, giành lấy tự do thân. Nhất định muốn thành công. La Phong hết sức chăm chú, đánh tới 12 phần tinh thần. Đại mộng trong đò, La Phong bắt đầu khảo hạch. Trực tiếp đối La Phong linh hồn tiến hành một trận khảo hạch nội dung, bao quát vũ kỹ, lĩnh vực trận pháp, luyện đan chi thuật, văn đạo, thần niệm sư thủ đoạn, vân vân. Phong phú toàn diện. Bất kỳ chỗ nào không vượt qua kiểm tra, đều không cách nào thông qua khảo hạch. Đây là toàn phương diện xét duyệt. La Phong ẩn ẩn có chút minh bạch Hạ Tuyết Vũ ý tứ. Bởi vì Hạ Tuyết Vũ sở tu chi pháp, tên là Thiên La Vạn Tượng. Theo tên phía trên nhìn, liền có phong phú toàn diện chi ý. La Phong dung hợp 6 hạt châu, phía trên chỗ ghi chép rất nhiều thủ đoạn các loại, đều là cơ sở. Đại mộng thuyền khảo hạch, chính là muốn kiểm tra, La Phong có hay không đem những cơ sở này đều một mực nắm chắc. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Thiên ngục cảnh địa. Vùng biến chỗ sâu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vũ Văn Thanh Tùng lo âu, cái kia một nén nhang trọn vẹn thiêu đốt mấy ngày mấy đêm, sắp dập tắt. Thế nhưng là, Bồng Lai Tiên Đảo, yên nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Hai vị thánh thể, hộ đạo trưởng lão các loại tính mạng người, đều trong tay hắn, hắn làm sao không gấp. Ngay tại cái kia một nén nhang dập tắt thời điểm, vùng biến chỗ sâu, khoảng cách Vũ Văn Thanh Tùng cách đó không xa, đột nhiên, sấm sét vang dội, cự lãng thao thiên. Một cái cự đại toàn qua xuất hiện, tản ra thần quang Bồng Lai Tiên Đảo, chậm chậm hiển hiện mà lên. Sưu, sưu, sưu. Hết thảy có 6 bóng người xuất hiện. Vũ Văn Thanh Tùng rất nhanh liền phát giác được đây hết thảy, vội vàng đi đến, nhìn thấy 6 người, vội vàng quỳ xuống. Vũ Văn Thanh Tùng, bái kiến chư vị hộ đạo trưởng lão. 6 người đều là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong hộ đạo trưởng lão. Bồng Lai hộ đạo trưởng lão, thân phận địa vị cũng có cao thấp tôn ti phân chia. 8 bước kim đan đại đạo cảnh là hộ đạo trưởng lão yêu cầu cơ bản nhất. Trong 6 người, bên trong 5 người đều là 8 bước kim đan đại đạo cảnh, đó là hiện nay thiên ngục cảnh địa có thể dung nạp lực lượng mạnh nhất. Mà thứ 6 người, thân thể giống như quanh quẩn lấy lôi điện, khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén. Hắn là chuyến này 6 tên hộ đạo trưởng lão đứng đầu, tên là Vũ Văn Bác Không. Ngoại giới, cho dù là thiên địa hoàn cảnh tiến hóa đến nhất định tầng thứ, thế nhưng là, giữa thiên địa linh khí, vẫn là quá thư thớt, loại địa phương này, chờ lâu một giây đồng hồ, đối với ta hỗn nguyên thể chất, đều cảm thấy là một loại khinh nhờn. Vũ Văn Bác Không tự nói, nếu là La Thất Công bọn người ở tại này, tất nhiên sẽ trước tiên nhận ra, đây cũng là lúc trước Tây Nhụm La Thị một mạch tộc nhân máu tươi nhiều nhất ác nhân. Hỗn nguyên tiên thể, Vũ Văn Bác Không. Ngày xưa, biết được Vũ Văn Bác Không là hỗn nguyên tiên thể về sau, La Thanh Đế chẳng những không có bất luận cái gì đố kỵ, ngược lại, còn dốc lòng vuông trồng, thật tình không biết, dưỡng một đầu bạch nhãn lang, kẻ vô ân bạc nghĩa, đến sau cùng, Vũ Văn Bác không trong tay, dính đầy La Thị một mạch máu tươi. Bây giờ, hắn lại một lần nữa trở lại thiên ngục cảnh địa vùng biến chỗ sâu. Ta chính là chính bước kim đan đại đạo cảnh, chỉ có thể tại vùng biển này chỗ sâu động thủ, đi ra phía ngoài, sẽ gặp phải thiên địa hoàn cảnh trấn áp. Vũ Văn Bác không ánh mắt quét qua mấy người, dựa theo kế hoạch, các ngươi năm người, đi một chuyến phía đông Đằng Thành, cần phải cứu ra hai vị thánh thể, nếu không được, liền cáo tri La Phong, mẫu thân hắn Lam Thị, trong tay ta, để hắn lăn tới vùng biến chỗ sâu nhận lấy cái chết. Đúng, hộ đạo trưởng lão. Năm người đồng thời gật đầu, đôi mắt thiểm lược qua sát cơ. Chúng ta năm người liên thủ, tự tin có thể quét ngang thiên ngục cảnh địa, cái kia La Phong cho dù lại yêu nghiệt, cũng không thể ngăn cản. Chờ chúng ta tin tức tốt đi. Cũng dám bắt ta bồng lai thiên kiêu tánh mạng đến áp chế, còn thử đồ bàn điều kiện, quả thực cũng là sống được không kiên nhẫn. Dám khiêu khích bồng lai. Hắn rất nhanh liền sẽ biết, chính mình đến cỡ nào vô tri, buồn cười. Bên trong một tên hộ đạo trưởng lão nhìn về phía Vũ Văn Thanh Tùng, thần sắc lạnh lùng, dẫn đường đi. Vâng. Vũ Văn Thanh Tùng cùng hỉ, kích động dùng sức gật đầu. Vũ Văn Thanh Tùng một trái tim hoàn toàn để xuống. Có thể cứu. Vũ Văn Thanh Tùng nắm chặt một chút quyền đầu, trong lòng kích động, chờ mong đến đón lấy nhất chiến. La Phong, cuối cùng bất quá là 7 bước kim đan đại đạo cảnh thôi, có thể 5 vị hộ đạo trưởng lão, đều là 8 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, mỗi một vị thực lực, đều mạnh hơn Vũ Văn Tây Lai, mà lại, bọn họ tất cả đều đến có chuẩn bị, có lòng tin tuyệt đối đánh bại La Phong. Vũ Văn Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, lui một bước, coi như ngoài ý muốn nổi lên, còn có 9 bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo lớn lên lão Vũ Văn Bác không tọa trấn vùng biến chỗ sâu. Cam đoan không có sơ hở nào. Vũ Văn Thanh Tùng tăng thêm tốc độ, chư vị hộ đạo trưởng lão, mời đi theo ta. Vùng biến chỗ sâu, còn có mặt khác một nhóm người, đồng thời xuất phát. Đến từ vùng biến liên minh, Diệt Tiên Đảo Thạch Hoàng Nguyên nhóm cường giả, lại một lần nữa tổ chức, tiến về phía đông, trùng trùng điệp điệp, lần này quy mô so trước một lần, khuếch trương lớn mấy lần, tất cả đều có chuẩn bị mà đến. Nhất định phải cứu ra Thạch Phóng. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người, phá không mà đi. Một cái sông băng trên hải đảo, hư ảnh xuất hiện Vu Hải đảo chi đỉnh, một thân trường bào màu đen, đôi mắt lạnh lẽo, điện quang lấp lóe. Ngay tại cái này đi. Vũ Văn Bác không tuyển định địa phương, nhìn ra xa xa vùng biến, đảo mắt 20 mấy năm trôi qua, La Thị một mạch, vậy mà tro tàn lại cháy, xem ra, năm đó ta tổ kiến Diệt Thiên chiến đội, đối La Thị một mạch, giết đến còn chưa đủ triệt để a. Vũ Văn Bác không khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền, tưởng tượng năm đó, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh trình độ tiến hóa thấp, phương thiên địa này, giống như là trong vũ trụ một mảnh, bãi rác, bất quá, những năm tháng ấy, duy nhất đáng giá hoài niệm thời gian, cũng là tổ kiến Diệt Thiên chiến đội, vì Vũ Văn nhất tộc quang huy. Liền trảm La Thị một mạch. Vũ Văn Bác không khỏi cười khẽ, hiển nhiên, đối với hắn mà nói, đoạn trí nhớ kia, là vô cùng mỹ hảo. Về sau ta tiến bồng lai tiên đảo, mà Diệt Thiên chiến đội còn lại huynh đệ, ai đi đường nấy, ẩn cư thiên ngục cảnh địa. Vũ Văn Bác không tự nói, cũng tốt, lần này, thừa cơ hội này, cùng lão huynh đệ nhóm tụ một chút, lần nữa chứng kiến La Thị một mạch dãy dùa, cùng một chỗ nhớ lại trước kia cao chót vót 5 tháng. Vũ Văn Bác không cười, trong tay xuất ra một khối cổ lão truyền tin lệnh phù. Dạng này lệnh phù, năm đó Diệt Thiên chiến đội các thành viên, nhân thủ một khối. Các huynh đệ, cái kia tụ họp một chút. Vũ Văn Bác không cầm trong tay lệnh phù bóp nát, trước kia mỹ hảo 5 tháng, lại có thể đầy đủ quên. Làm Vũ Văn Bác không bóp nát trong tay cái kia cổ lão truyền tin lệnh phù trong tích tắc, thiên ngục cảnh địa, các nơi, đều có người cảm ứng được. Đội trưởng, là đội trưởng trở về. Một gian hào hoa phủ trạch, tên là Văn Phủ, giờ phút này, Văn Phủ trên không, một bóng người đột nhiên xuất hiện, thần sắc áp chế không ở kích động. Trong tay hắn, đồng dạng cầm lấy một cái truyền tin lệnh phù. Tình cảnh này, lệnh văn trong phủ dưới đều chấn kinh. Lão Tổ Tông. Nguyên một đám quỳ xuống, Văn Phủ Lão Tổ Tông, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ngày hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa, Lão Tổ Tông, cũng đi ra, xem ra, Văn Phủ đem càng thêm huy hoàng. Không ít Văn Phủ con cháu đều kích động, quỳ rạp xuống đất, hô to lão tổ tông. Người này tên là Văn Tri Tân, chính là năm đó diệt thiên chiến đội một viên. Đều đứng lên đi. Văn Tri Tân cười, ánh mắt quét qua văn phủ trên dưới, ta muốn đi gặp một người, từ hôm nay trở đi, ta văn phủ, sẽ đi về phía một cái mới đỉnh phong. Văn Tri Tân tự tin vô cùng, chờ mong. Năm đó đội trưởng rời đi, diệt thiên chiến đội các thành viên cũng là công thành lui thân, phân tán ở các nơi bắt đầu ẩn cư, bọn họ chỉ có một cái nhiệm vụ, cũng là ẩn núp tại trong bóng tối, nếu như phát hiện có La Thị một mạch Dương Nhiệt, liền xuất thủ chém giết. Những người này, có một phần là ngày xưa bên trong theo Bồng Lai đi ra, thế nhưng là, bởi vì không có đặc thù thể chất, không có cách nào trở lại Bồng Lai tiên đảo. Văn Tri Tân, chính là bên trong một trong. Bồ Đề Sơn trước nhất chiến, Văn Tri Tân cũng đã được nghe nói, trong lòng chấn kinh đồng thời, cũng đang chờ mong. Hắn tin tưởng, chỉ cần đội trưởng trở về, hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng. Diệt Thiên đội trưởng, Vũ Văn Bác Không, Hỗn Nguyên Tiên Thể, chính là chiến thần y hệt. Hôm nay, hắn rốt cục đợi đến. Ha ha ha. Văn Tri Tân ống tay áo vung lên, nhanh như thiểm điện, tay nắm lấy cái kia cổ lão truyền tin lệnh phù, cảm giác phương hướng, một phút đi. Toàn bộ văn phủ, rất nhanh cũng trực tiếp sôi trào. Phương Bắc, một tòa trên tuyết sơn, có hai người tại đối ẩm. Không nghĩ tới, La Thị một mạch Dương Nhiệt, vậy mà đột nhiên xuất hiện, còn cường thế như vậy. Bên trong một người, Tiều Phu hóa trang, than nhẹ một tiếng, ngay cả ta Bồng Lai hộ đạo trưởng lão, đều không cách nào địch nổi. Hắn tên Âu Sơn. Là chúng ta chủ quan, sớm cái kia xuất thủ, đem cái kia La Phong bóp chết. Một người khác, họ Chu tên Minh. Chẳng trách, người nào sẽ biết, La Phong đúng là La Quân Trần Nhi Tử, mà lại, hắn tốc độ phát triển quá mức khủng bố, có bao nhiêu người muốn chạm hắn. Cuối cùng đều trái lại bị hắn trấn áp, trở thành hắn bàn đạp. Âu Sơn lắc đầu. Chu Minh thần sắc lạnh lẽo, nghe nói, La Phong còn muốn mang Bồng Lai, phải cứu ra mẫu thân hắn. Âu Sơn khóe miệng khinh thường, hừ, hắn quả thực cũng là đang nằm mơ, chúng ta đội trưởng nếu là đi ra, bao nhiêu cái La Phong, đều không đủ nhìn. Chu Minh uống một hớp rượu, thật rất hoài niệm đội trưởng chỉ huy chúng ta, đồ sát La Thị một mạch tộc nhân Mỹ ngày tốt. Âu Sơn cười, ha ha, ta sao lại không phải? Hiện đang hồi tưởng lại, La Thị một mạch cái gọi là thiên kiêu, cường giả, thậm chí là phụ nữ và trẻ em, bọn họ trước khi chết cái kia từng trương tuyệt vọng thần sắc, ta đều cảm thấy hưng phấn, huyết dịch phải tiếp tục sôi trào. Đột nhiên, hai người cầm lấy chén rượu tay đều rung động một chút. Bạch, bạch, đồng thời đứng lên. Đôi mắt tách ra một đạo sáng chói vô cùng hào quang. Đội trưởng trở về. Sưu, sưu. Hai bóng người, lấy tốc độ nhanh nhất lên đường, trong tay cầm cái kia cổ lão truyền tin lệnh phù, truy tìm lấy một luồng khí tức, hướng về một chỗ phương hướng, chạy lướt qua đi xa. Thiên ngục cảnh địa, các nơi phương hướng, nguyên một đám ẩn cư lấy diệt thiên chiến đội thành viên, trước tiên xuất phát. Bọn họ phân tán ở thiên ngục cảnh địa các nơi, vụn vặt lẻ tẻ, vặn hợp lại, tuyệt đối là một chi không thể khinh thường lực lượng. Năm đó, bọn họ là hủy diệt La Thị một mạch quân chủ lực. Bắt đầu ẩn cư, cũng là vì tiếp tục tra tuần La Thị một mạch Dương Nhiệt động thái. Một khi phát hiện, hết thảy diệt sát. Vùng biến chỗ sâu, sông băng trên hòn đảo, Vũ Văn Bác Không cũng thông qua truyền tin lệnh phù, phát giác được không ít khí tức. Khóe miệng dương nhẹ, toát ra nụ cười. Nguyên lai, các huynh đệ, đều còn tại, đều tại chờ ta trở lại đây. Vũ Văn Bác Không cười to, ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi, lật tay lại, từng vò mỹ tửu bay ra ngoài. Ta theo Bồng Lai mang ra mỹ tửu, chờ các ngươi, cùng một chỗ cộng ẩm, cộng đồng truy ký ức ngày xưa mỹ hảo năm tháng, sau đó, gặp lại chứng. Chiều nay huy hoàng. Diệt thiên chiến đội, tru thần diệt Phật, Vũ Văn nhất tộc, ai dám tranh phong. Phía đông, đằng thành Bồ Đề Sơn. Bi Không đại sư đẩy cửa ra khỏi phòng, khuôn mặt lại lần nữa nổi lên hiền lành ôn hòa ý cười, như cùng một cái đức cao vọng trọng trưởng giả, bị người tôn sùng, người mặc Phật môn áo cà sa. Đối diện có người đi tới. Bi Không đại sư, nghỉ ngơi đến được chứ? Thiết Diện cười mỉm địa mở miệng. Ánh mắt lơ đãng dò xét Bi Không đại sư một chút, hắn cảm giác được, so sánh vừa mới tiến Bồ Đề Sơn thời điểm, Bi Không đại sư tựa hồ có chút không giống nhau lắm, cụ thể hắn cũng không nói lên được. A Ni Đà Phật. Bi Không đại sư song chưởng khép lại, quý địa thần sơn, có thể xưng thiên ngục số một, tiến vào thần sơn về sau, Bần Tăng cảm giác được, thân thể mình đều biến ảo khôn lường không ít, có thể tại trên ngọn thần sơn này nghỉ ngơi một lát, thật là Bần Tăng may mắn. Thiết Diện cười ha ha, là quân Trần sớm đã hạ lệnh, mọi người thay nhau phòng thủ, giám thị Bi Không Đại Sư nhất cử nhất động. Theo sau khi vào phòng, Bi Không Đại Sư thời gian dài không ra, cử động này thì có chút quái dị. Tất cả mọi người tin tưởng, Bi Không Đại Sư như là hướng về phía thần sơn mà đến, tất nhiên sẽ có hành động. Đại sư cái này là muốn đi đâu? Thiết Diện hỏi một tiếng. Không biết là thí chủ trở về sao? Bi Không Đại Sư mở miệng. Thiết Diện lắc đầu, lão đại không có nhanh như vậy trở về. Bần Tăng chỉ có thể mặc giày, chờ lâu hồi lâu, các loại la thí chủ trở về. Bi Không Đại Sư than nhẹ một chút, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi tu hành. Đương nhiên sẽ không. Thiết Diện cười ha ha, ánh mắt nhẹ híp mắt, nếu là Bi Không Đại Sư coi là thật không có hảo ý, như vậy, hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, quả thực có thể xưng ảnh đế, rất có thể trang. Long cung thần sơn, quả nhiên là nhân tại đông đúc, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Bi Không Đại Sư đánh giá Thiết Diện, tán thưởng một tiếng, thí chủ thiên phú không tồi, đợi một thời gian, nhất định có thể trưởng thành thành làm một đời cường giả. Đại sư quá khen. Thiết Diện khiêm tốn trả lời. Tuyệt đối không có. Bi Không Đại Sư nói ra, bên trong Phật môn, có xem tướng chi thuật, ta xem thí chủ bộ dạng, tất định là rồng trong loài người, hôm nay đã cùng thí chủ hữu duyên, ta đưa thí chủ một môn Phật môn tĩnh tâm chú, đối thí chủ con đường tu hành. Có xúc tiến chi dụng, còn mời thí chủ không muốn ghét bỏ. Bi Không Đại Sư đưa cho Thiết Diện một phần thẻ tre. Cái này, Thiết Diện tiếp nhận thẻ tre, để vào chính mình nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, mới có hơi làm khó nói, làm sao có ý tứ a? Bi Không Đại Sư. Nhìn lấy Thiết Diện, Bi Không Đại Sư nội tâm cũng tại mừng thầm. Kẻ này tính cách tham lam, ngược lại là rất dễ dàng thu mua. Cần phải. Bi Không Đại Sư thở dài, ta thiên Phật đảo Phật tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phạm phải sai lầm lớn, Bần Tăng chuyến này, chính là muốn vì Phật tử phạm phải tội nghiệp, chịu nhận lỗi. Tĩnh tâm chú, chẳng qua là Phật môn cơ sở nhất chú ngữ, ta cùng thí chủ hữu duyên, đợi ta lần sau chỉnh lý tốt, ta đưa thí chủ một. Môn cường đại công kích Phật chú. Thiết Diện ánh mắt phát sáng, hắc hắc cười không ngừng, làm sao có ý tứ? Nhiều không có ý tứ a. Bi Không Đại Sư âm thầm xem thường. Hồi lâu, Bi Không Đại Sư ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra, ngoài giới đều nghe đồn ngọn thần sơn này cực bất phàm, Bần Tăng hôm nay có duyên đặt mình vào thần sơn bên trong, cũng muốn đi chung quanh một chút. Bất quá, nếu là Bần Tăng một người, e sợ cho người khác hiểu lầm, coi là Bần Tăng có mưu đồ khác, không biết thí chủ mới không tiện, cùng đi. Bần Tăng, cùng một chỗ tại thần sơn các nơi đi một chút. Nghe vậy, Thiết Diện có chút làm khó, chau mày, Long chủ hạ lệnh. Không có tình huống đặc biệt, là không thể tại thần sơn các nơi bốn phía đi lại, dù sao, trên ngọn thần sơn, có rất nhiều trân bảo, bí địa. Bi Không Đại Sư đồng tử không khỏi rất nhỏ co rụt lại, nhìn một chút Thiết Diện, lấy ra một chuỗi Phật Châu, sau này Phật Châu là bí bảo văn binh, uy lực khá lớn, bất quá, Bần Tăng cảm thấy, nó càng thêm thích hợp thí chủ, thì đưa cho thí chủ đi. Thiết Diện vươn tay, nhiều không có ý tứ a. Bi Không Đại Sư. Theo lý thuyết, đại sư là chúng ta Long cung khách quý, Long chủ chiến hữu, ta nuôi lớn sư thăm một chút thần sơn, cũng là chuyện đương nhiên. Thiết Diện chần chờ, ấp úng, thế nhưng là, ta hôm nay dự định đi một chuyến Long cung binh khí khố, tìm một kiện tiện tay binh khí, đại sư cũng biết, bây giờ Long cung địch nhân. Rất nhiều, chúng ta đến giành giật từng giây, tăng cường chính mình thực lực a. Thì ra là thế. Bi Không Đại Sư hiền lành cười một tiếng, lật tay ở giữa. Xuất ra một thanh thần kiếm, kiếm trên người có huyền bí đồ án, nhìn qua cực bất phàm, cái này thần binh, sát lục khí tức quá nặng, Bần Tăng thân là người xuất gia, cũng không thích hợp, thì đưa cho thí chủ, nhìn thí chủ vui vẻ nhận. Nhiều không có ý tứ a. Thiết Diện tiếp nhận, tự nói, nếu là có thanh đao liền tốt, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô song. Bi Không Đại Sư. Hắn rốt cục phát hiện, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp trước mắt kẻ này vô liêm sỉ trình độ. Xảo trá bắt chẹt, từng bước một, vòng vòng đan xen, quả thực muốn để hắn tán gia bại sản tiết tấu. Cái này mẹ nó cũng là một cái động không đấy. Từng kiện thần binh, Phật môn vũ kỹ, thậm chí, còn lấy vết thương cũ chưa lành vì lý do muốn vài cọng thánh dược, để Bi Không Đại Sư nội tâm bắt đầu máu, thế nhưng là, phía trước nhiều như vậy đều cho, đằng sau, nếu là không cho, Bi Không Đại Sư lại lo lắng lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, dứt khoát cắn răng, thỏa mãn trước mắt cái này. Không biết xấu hổ gia hỏa. Thiết Diện đương nhiên không khách khí, ảnh đế chi tranh, một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Hai người đều đang cười. Thiết Diện như gió xuân ấm áp. Bi Không Đại Sư tiếu lý tàn đao. Nội tâm thầm mắng, nếu không phải hấp thu kim anh năng lượng quá trình phát sinh một số ngoài ý muốn, để hắn hấp thu tốc độ biến chậm, trong thời gian ngắn còn không có cách nào đột phá đến bảy bước kim đan đại đạo cảnh, hắn vừa lại không cần nịnh nọt tên này. Bi Không Đại Sư xem chừng, tối nay, hắn liền có thể đột phá. Hắn kế hoạch là hiện tại dẫm dẫm điểm, nhiều giải một chút ngọn thần sơn này, tối nay lại chính thức hành động. Thiết Diện thành hắn mục tiêu. Thật tình không biết, một phen trò chuyện xuống tới, Bi Không Đại Sư ngược lại bị Thiết Diện cướp sạch, trống không. Đến sau cùng, Bi Không Đại Sư ngoài cười nhưng trong không cười, thí chủ, thời điểm không còn sớm, chúng ta khi nào ra ngoài đi một chút. Ai, đại sư ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút. Thiết Diện mở to ánh mắt, ngươi nói sớm a, ngươi thế nhưng là chúng ta khách quý, đi, ta dẫn ngươi đi thăm một chút chúng ta Long Cung Sơn, tin tưởng đại sư nhất định sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bi Không Đại Sư. Sau một lát, Bi Không Đại Sư song chưởng khép lại, lắng lại tâm tình, còn mời thí chủ dẫn đường. Đại sư mời. Thiết Diện vẻ mặt tươi cười, đại sư thật sự là cao nhân a. Bi Không Đại Sư. Hắn thề, tối nay hành động thời điểm, muốn là nhìn thấy kẻ này, trực tiếp một bàn tay đập chết. Con sông này, chúng ta xưng là thiên hà. Thiết Diện vừa đi vừa giới thiệu, đại sư ngươi đừng nhìn nước sông rất phổ thông bộ dáng, thực, nó có trị thương người lương thiện hiệu, không sau một số linh dược hiệu quả kém. Còn có, nước sông ngọn nguồn, một đường đi lên trên. Mãi cho đến chúng ta đều đi không địa phương, ta hoài. Nghi đây là theo trên trời rơi xuống đến tiên thủy, cho nên, cái này gọi thiên bờ sông. Thiết Diện vừa đi vừa chuyện phím. Thiết Diện mặc dù là tại chuyện phím, bất quá, Bi Không Đại Sư lại tin tưởng hơn phân nữa. Đây chính là Bồ Đề Sơn, có được chỗ thần kỳ, người bình thường không có cách nào suy nghĩ, cái kia thực sự quá bình thường bất quá. Bi Không Đại Sư ánh mắt không khỏi dọc theo dòng sông nhìn về phía nơi xa, hắn thần thức vô ý thức lan tràn mà đi, bất quá, tại bên trong ngọn thần sơn này, khắp nơi bị ngăn trở, hắn thần thức cũng căn bản không có cách nào điều tra ra cái gì tới. Chẳng lẽ, Bồ Đề Sơn phía trên tồn tại phương pháp tu hành, ngay tại đầu này thiên hà ngọn nguồn. Bi Không Đại Sư âm thầm suy nghĩ, nhớ kỹ nơi này. Thiết Diện vô cùng nhiệt tình, mang theo Bi Không Đại Sư thưởng thức thần sơn các nơi mỹ hảo phong cảnh. Nguyên một đám bí địa tại Thiết Diện trong miệng vạch. Đại sư, ngươi thấy phía trước cây đại thụ kia sao? Thiết Diện vẻ mặt thành thật, ngươi đừng nhìn cây đại thụ kia bình thường không có gì lạ. Trên thực tế, trên đại thụ, cất giấu một cái tổ chim, nghe Long Chủ nói qua. Tổ chim phía trên giấu có một ít cao thâm lĩnh vực, tự hồ tại che lấp cái gì. Nếu như không phải đại sư là chúng ta. Khách quý, lời này, ta cũng không dám tùy tiện nói. Bi Không Đại Sư trong lòng cười lạnh, mặt ngoài bất động thanh sắc gật gật đầu. Thật sâu nhìn một chút cây đại thụ kia, xác thực mơ hồ có thể thấy được, có một chỗ tổ chim. Tối nay, lại đến thăm dò một phen. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Đại sư ngừng bước. Thiết Diện đột nhiên nhắc nhở, phía trước cái kia mảnh bãi cỏ cũng không thể vượt qua, thảo trong đất có thần bí tồn tại, Long Chủ xuống mệnh lệnh, phàm là Long Cung đệ tử, đều không được bước vào, đó là thần bí ngoại nhạc các thảo. Ngoại nhạc các thảo. Bi Không Đại Sư khẽ giật mình, biểu thị chưa nghe nói qua. Chúng ta cũng không biết bên trong ảo diệu a. Thiết Diện cảm thán, biểu thị trên ngọn thần sơn, cùng loại tồn tại còn có rất nhiều. Bi Không Đại Sư bất động thanh sắc, âm thầm nhớ kỹ. Đúng, nghe nói Diệt Tiên Đảo người thừa kế bị các ngươi Long Chủ đánh bại bắt, không biết giam giữ ở nơi nào. Bi Không Đại Sư hỏi một tiếng. Cái này. Thiết Diện do dự. Bi Không Đại Sư phi thường thức thời địa đưa lên một số bảo vật, đồng thời, mở miệng nói ra, ta không có khác ý tứ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cái này ta đương nhiên biết. Thiết Diện tiếp nhận bảo vật, lập tức mang theo Bi Không Đại Sư đi vào một mảnh lùm cây trước. Không chỉ là Diệt Tiên Đảo đầu kia sư tử, còn có bồng lai cái gọi là thiên kiêu nhóm, đều bị nhốt tại mảnh này lùm cây chỗ sâu. Bi Không Đại Sư gật gật đầu, song chưởng khép lại, A Ni Đà Phật, bọn họ lòng mang ý đồ xấu, tự có báo ứng, bần tăng hy vọng có thể tụng kinh, tịnh hóa trong bọn họ tâm ô trọc chi khí. Đại sư quả nhiên nhân từ. Tại thiết diện mang theo bi không đại sư mù du đảng thời điểm, địa cầu, Côn Lôn bất chu sơn. Đại mộng thuyền trong không gian. La Phong đang tiến hành một hạng văn đạo khảo hạch. So sánh lĩnh vực trận pháp, luyện đan, La Phong đối văn đạo nắm chắc trình độ tương đối yếu kém, lần này trong khảo hạch, La Phong cũng là tại văn đạo sát hạch tới, hao phí đại lượng thời gian, tâm huyết. Chúc mừng ngươi, thông qua đại mộng thuyền khảo hạch. Đột nhiên, La Phong bên tai, cái kia một đạo biến ảo không lường thanh âm lại lần nữa vang lên. Bạch! La Phong đột nhiên ở giữa mở mắt ra. Trước mắt cảnh vật nhoáng một cái. Vẫn là con sông này, vẫn là cái này một chiếc khinh chu, La Phong tay, yên nguyên còn đang nắm đen nhánh thuyền mái chèo. Đại mộng thuyền. La Phong lấy lại tinh thần, lúc trước hệ liệt khảo hạch, là một giấc mộng. Vẫn là, chân thực tồn tại. La Phong ánh mắt rơi vào thuyền mái chèo phía trên, đột nhiên phát lực. Hô! Nước sông huy động, khinh chu cũng bắt đầu động. Lúc trước nặng nề vô cùng thuyền mái chèo, bây giờ tại La Phong hai tay khống chế phía dưới, biến đến nhẹ nhàng. Thế mà, La Phong nếm thử mấy lần, cũng rốt cuộc không có cách nào tiến vào đại mộng thuyền trong không gian. Không phải nói, thông qua khảo hạch về sau, ta liền có thể trở thành đại mộng thuyền chi chủ. La Phong hơi nghi hoặc một chút. 50m dòng sông, La Phong rất nhanh liền chèo thuyền đến bờ bên kia. Nhảy xuống. La Phong quay đầu lại, nhìn qua cái này đại mộng thuyền. Đây là khôi phục tổ phụ La Thanh đế tự do thân quan trọng. Bị đại mộng thuyền nạp nhập linh hồn, ở bên trong tu hành võ giả, tuyệt đại đa số, thực lực đều tại ngươi phía trên, cho nên, lấy ngươi cảnh giới, còn không có cách nào lại lần nữa tiến vào đại mộng thuyền không gian, đem bọn hắn linh hồn phóng xuất ra. Bên tai, cái kia đạo biến ảo không lường thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lại, khống chế đại mộng thuyền. Cần muốn nắm giữ, pháp, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Một câu, cũng là hắn thực lực còn quá kém. Tại thiên ngục cảnh địa, La Phong tự tin thiên hạ vô địch, thế nhưng là, giờ phút này lại có loại bị thật sâu xem thường ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. La Phong ánh mắt nhìn về phía thần bí đại điện. Muốn khống chế đại mộng thuyền, nhất định phải trước nắm giữ, pháp. Như vậy, xét đến cùng, vẫn là đến trước lấy được sư phụ Hà Tuyết Vũ lưu lại thiên la vạn tượng pháp. La Phong hít sâu một hơi, cất bước hướng phía trước, đi vào thần bí đại trước cửa điện. Một sát na này ở giữa, La Phong trong cảm giác tâm huyết dịch lập tức sôi trào. Đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn đến tròn vo. Hắn phát giác được, một cổ vô cùng khí tức quen thuộc. Sau lưng có cảm giác nóng rực cảm giác. Thất tinh đồ án, ở sau lưng tái hiện. Thứ bảy hạt châu. La Phong nhất thời kích động, đôi mắt gắt gao trợn to, hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng thần bí hạt châu khí tức. Hạ Tuyết Vũ lưu lại, một viên cuối cùng thần bí hạt châu. Làm La Phong biết bảy viên thần bí hạt châu là Hạ Tuyết Vũ lưu lại dưới, hắn liền ẩn ẩn đoán được, Hạ Tuyết Vũ lưu lại truyền thừa, thiên la vạn tượng pháp, có lẽ, liền lưu tại thứ bảy khỏa thần bí trong hạt châu. Bây giờ, tại thần bí đại trước cửa điện, La Phong đã cảm nhận được thứ bảy hạt châu tồn tại. La Phong đột nhiên dùng lực, trực tiếp mở cửa lớn ra. Âm âm. Thanh âm quanh quẩn, rung khắp màn nhĩ. Bá bá bá. Từng đạo quang mang bắn thẳng đến mà ra. La Phong mở to đôi mắt, chăm chú nhìn phía trước. Trong đại điện, có một hạt châu, yên tĩnh địa lơ lửng, tràn ngập ra thần thánh vô cùng khí tức. Thứ bảy khỏa. La Phong không kịp chờ đợi, bước dài phía trên. Thân thể nhảy lên, vươn tay ra, rất nhanh, liền đem cái này một khỏa thần bí hạt châu nắm trong tay. Thất tinh tụ. Một sát na này ở giữa, La Phong y phục trên người đều hoàn toàn nổ bể ra đến, sau lưng thất tinh đồ án, tách ra chói lọi vô cùng quang mang. La Phong khoanh chân ngồi xuống, chậm chậm vận chuyển lên tử khí đông lai thần công. Trong khoảnh khắc, cả tòa đại điện, quang mang đại thịnh. Thần thánh quang mang, tràn ngập đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Thứ bảy hạt châu, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào La Phong thể nội. Thất hạt châu, hoàn toàn dung hợp. Sáng chói ánh sáng. La Phong sau lưng thất tinh đồ án, cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ phản phất là gánh vác lấy một loại nào đó số mệnh mà đến, bây giờ, công thành lui thân. La Phong hai mắt nhắm chặt lấy, trong đầu tràn vào đại lượng tin tức. Nguyên một đám khó hiểu ký tự nhảy vọt tại trong đầu, hình thành một loại nào đó trật tự, thần bí ký hiệu. Rất nhanh, vài cái chữ to xuất hiện tại La Phong trong đầu. Thiên La Vạn Tượng Pháp. Pháp. Chính thức bước vào người tu hành cơ sở. Đây là Hà Tuyết Vũ nói, chỉ có lĩnh hội Pháp mới có thể đột phá Kim Đan, đạp vào Thanh Vân, trở thành một tên chánh thức người tu hành, mà Thanh Vân cảnh phía dưới, tất cả đều chỉ có thể xưng là tu vũ giả. Phương pháp tu hành là một cái cự đại đường ranh giới. Riêng là, hiện nay thiên ngục cảnh địa đã cực ít có pháp tồn tại. La Phong ngồi xếp bằng, trong đầu hiện lên Thiên La Vạn Tượng Pháp, hắn không kịp chờ đợi, muốn lĩnh hội. Thế mà, tinh thần lực của hắn mới vừa vặn chạm đến những cái kia huyền diệu ký tự, đột nhiên truyền đến một trận trời đất quay cuồng cảm giác, La Phong ở ngực huyết khí lăn lộn, một nguồn máu tươi phun ra đi, La Phong cũng tiếp theo thanh tỉnh, mở to con mắt. Chuyện gì xảy ra, vậy mà, không có cách nào lĩnh hội. La Phong mi đầu không khỏi nhăn lại tới. La Phong cảm thụ một chút tự thân thực lực, dung hợp thứ bảy khỏa thần bí hạt châu về sau, như là trước đó dung hợp còn lại hạt châu một dạng, La Phong thân thể lại có một lần thoát thai hoán cốt, đã bước vào tám bước kim đan đại đạo cảnh tầng thứ. Tu hành chi pháp, chỉ có kim đan viên mãn, mới có tư cách tiếp xúc, lĩnh hội. Cái kia một đạo biến ảo không lường thanh âm đột nhiên tại La Phong bên tai vang lên tới. Kim đan viên mãn. La Phong ngơ ngẩn, đây chẳng phải là muốn tới 10 bước kim đan đại đạo cảnh mới có thể lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, tiếp theo đột phá đến Thanh Vân cảnh. La Phong có chút không cam tâm, trong đầu có hoàn chỉnh pháp, lại không cách nào lĩnh hội, tu hành. Thế mà, La Phong cũng không biết là hắn là hiện nay thiên ngục cảnh địa, thậm chí bao gồm Bồng Lai Tiên Đạo ở bên trong, một cái duy nhất nắm giữ hoàn chỉnh pháp người, dù là Bồng Lai Tiên Đạo bên trong cũng chưa hoàn chỉnh pháp tồn tại, mà lại La Phong chiếm được vẫn là ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả Hạ Tuyết Vũ tự sáng tạo pháp, uy lực có thể nghĩ. La Phong đứng lên, cẩn thận đánh giá tòa cung điện này. Bất Chu Sơn truyền thừa là Thiên La Vạn Tượng Pháp, La Phong đã được đến, hiện tại hắn đồng dạng hiếu kỳ, không biết Hạ Tuyết Vũ còn ở nơi này lưu hạ cái gì. Còn có tảng đá kia, đến cùng đi đâu? La Phong ánh mắt đảo qua chu vi, lúc trước hắn đem khối kia vạn năng thạch đầu lấy ra, kết quả, thạch đầu bay thẳng hướng cung điện, biến mất không còn tâm tích. Không cần tìm, nơi này hết thảy, chỉ có ngươi lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp về sau, mới có thể nắm giữ. Thanh âm biến ảo không lường vang lên đến, La Phong ngẩng đầu quét hướng bốn phía vây, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt? La Phong trầm giọng địa chắp tay mở miệng. Hết thảy, đợi ngươi lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp rồi nói sau. Thanh âm kia sau cùng để lại một câu nói về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong tại bốn phía đại điện chạy một vòng, không có cái gì phát hiện, niên đại quá lâu dài, rất nhiều nơi đều bị long đong, càng nhiều địa phương, có lĩnh vực trận pháp cách trở, La Phong căn bản chạm không tới ảo diệu. Xem ra, thật chỉ có thể bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh, lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp về sau, mới có thể trở về, đem tổ phụ bọn họ linh hồn phóng xuất ra, để bọn hắn giành lấy tự do thân. La Phong cuối cùng cũng không có phát hiện khối kia vạn năng thạch đầu bóng dáng, đành phải cất bước đi ra đại điện, lại một lần nữa đạp vào đại mộng thuyền. Thế mà, hiện nay thiên ngục cảnh địa, mạnh nhất cũng bất quá chỉ có thể chứa đựng 8 bước kim đan đại đạo cảnh tồn tại, muốn bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh, điều kiện tiên quyết, còn phải chờ thiên địa hoàn cảnh lại lần nữa tiến hóa. La Phong nhướng mày, cái này muốn chờ tới khi nào? Trước khi rời đi, ta cho ngươi xách một cái tỉnh. Cái kia một đạo thần bí biến ảo không lường thanh âm lại lần nữa tại La Phong bên tai vang lên đến, lần tiếp theo, thiên địa hoàn cảnh hồi phục lại, tiến hóa, sẽ là đại quy mô, đại tầng thứ, có lẽ, sẽ có thanh vân cảnh phía trên người tu hành buông xuống. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thanh vân cảnh phía trên, đây chẳng phải là độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh, Bồng Lai Tiên Đảo, có hay không cái này y hệt? La Phong cầm lấy thuyền mái chèo, dao động đến bờ bên kia, nhảy lên rời đi, nếu như là dạng này, lần này, càng nên nắm chắc cơ hội, đem mẫu thân cứu ra. La Phong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bảy bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, hắn tự tin nhưng đánh khắp thiên ngục cảnh địa. Bây giờ, dung hợp thứ bảy hạt châu về sau, La Phong đã bước vào 8 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể nói, hắn tự thân cảnh giới, đều đã bước vào đương đại đỉnh phong, tại thiên địa này trong hoàn cảnh, hắn tự nhiên không e ngại bất cứ địch nhân nào. Đi trở về, chúng sinh mộ địa vẫn như cũ hoang vu, gió lạnh gào thét, liên vân sương mù quái vật cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Vắng ngắt. La Phong vừa đi, một vừa chú ý lấy, hắn phát hiện, bên trong một số trên mộ địa, trừ có các loại linh quả, tiên thảo bên ngoài, còn toản khắc lấy một số văn tự. Ngăn cách một tầng lĩnh vực, La Phong thấy không rõ lắm, bất quá, hắn có thể suy đoán, đây có lẽ là ngày xưa địa cầu cường giả trước khi chết lưu lại truyền thừa chi pháp. Đợi ta lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp, trở thành bất chu sơn chi chủ, trừ cứu ra tổ phụ La Thanh Đế bọn họ bên ngoài, lại đem những cường giả này lưu lại truyền thừa, mang đi ra ngoài, cho thích hợp người. La Phong âm thầm suy nghĩ, tỉ như hắn điện ngục chiến đội một đám huynh đệ, còn có tai to bọn người, bọn họ con đường tu hành. Muốn đột phá kim đan, đạp vào thanh vân, đồng dạng cần lĩnh hội một loại pháp. Rời đi bất chu sơn, đi ra Côn Lôn, đã là màn đêm buông xuống. La Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ thi triển thân pháp, rời đi Côn Lôn tuyết sơn. Mấy ngày trôi qua, không biết Bồng Lai bên kia, có gì cử động. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Thiên ngục cảnh địa. Màn đêm bao phủ Bồ Đề Sơn, linh hoa phun ra trong suốt quang mang, điểm xuyết lấy ban đêm Bồ Đề Sơn mỹ lệ. Trên bầu trời bay lên mộng mộng mưa phùn, mang đến một chút ý lạnh. Màn mưa phía dưới Bồ Đề Sơn, càng thêm duy mỹ, còn như nhân gian tiên cảnh. Đêm, đã sâu. Bồ Đề Sơn phía trên, một gian phòng trọ, một chỗ không có không thấy được miệng thông gió. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện, lặng yên không phát ra hơi thở, gấp tựa vào vách tường, người mặc một thân y phục dạ hành. Bóng người thình lình chỉ có một quả bóng đá kích cỡ tương đương, ở cái này căn bản không có người sẽ chú ý đến miệng thông gió xuất hiện. Xem ra, bọn họ đúng là đề phòng ta, cho dù là đêm khuya, cũng có người nhìn chằm chằm. Đạo thân ảnh này, chính là Bi Không Đại Sư, lặng yên không phát ra hơi thở địa tựa vào vách tường hạ lạc, một cái chuồng lắc ở giữa, liền chui vào trong bụi hoa. Các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta tu thành súc cốt tuyệt học, tùy thời có thể giấu giếm, rời phòng. Đi vào cái kia một đầu thiên hạc lúc trước đợi, Bi Không Đại Sư đã khôi phục như thường, hắn đôi mắt tràn đầy chờ mong, liều mạng đem kim anh bên trong kịch độc cũng hút nhập thể nội nguy hiểm, Bi Không Đại Sư cuối cùng. Tại tối nay thành công đột phá, đạt tới 7 bước kim đan đại đạo cảnh. Bây giờ cái này Bồ Đề Sơn phía trên, không có người lại là đối thủ của ta, bất quá, tại không có phát hiện Bồ Đề Sơn bảo tàng trước đó, tốt nhất vẫn là trước chớ kinh động bọn họ. Bi Không Đại Sư ánh mắt nhìn về phía thiên hà ngọn nguồn phương hướng, ban ngày thời điểm, mặt sắc nói cho hắn biết, đầu này thiên hà ngọn nguồn, không có ai biết ở nơi nào, cái này người nào hoài nghi là từ trên trời tới. Có lẽ, Bồ Đề Sơn phía trên tồn tại pháp, ngay tại thiên hà cuối cùng. Bi Không Đại Sư kích động, hy vọng, hoàn toàn không biết, cái này hoàn toàn là mặt sắc tại mẹ nó chuyện phím. Mưa phùn mông lung, một bộ bó sát người áo đen, thi triển tuyệt diệu thân pháp, dọc theo thiên hà một đường đi lên phía trước, trong lúc đó, gặp phải lĩnh vực trận pháp ngăn cản, Bi Không Đại Sư cũng có thể phá giải. Bi Không Đại Sư lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, tuyệt không kém Vũ Văn Dư. Một đường xâm nhập, Bi Không Đại Sư từ từ vặn lên, càng hướng bên trong, lĩnh vực trận pháp càng phát ra phức tạp, muốn hao phí càng nhiều thời gian tinh lực đi tiêu trừ. Không được, tiếp tục như vậy, cho dù là đến Hừng Đông, cũng chưa chắc có thể đi đến thiên hà cuối cùng. Bi Không Đại Sư do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tạm thời rời đi. Bồ Đề Sơn phía trên, cũng không chỉ tại thần bí thiên hà một chỗ cơ duyên. Bi Không Đại Sư quả quyết xoay người, ban ngày thời điểm, thiết diện mang Bi Không Đại Sư đi qua địa phương, các loại, bí địa, có thể cũng không chỉ thiên hà một chỗ, Bi Không Đại Sư đương nhiên sẽ không lựa chọn tại trên một thân cây treo cổ. Nương tựa theo ban ngày trí nhớ, Bi Không Đại Sư trằn trọc mấy xứ sở vị bí địa, có thể nghĩ, đều không thu hoạch được gì. Càng là như thế, tại Bi Không Đại Sư trong lòng, Bồ Đề Sơn liền càng là thần bí khó lường, giấu giếm cự bảo bối. Phía trước cũng là cái kia thần bí tổ chim ở chỗ đó đi. Bi Không Đại Sư nhìn ra xa, ánh mắt lướt qua một đạo nóng rực, tiểu tử kia nói, trên cây có một cái thần bí tổ chim, phía trên có lĩnh vực trận pháp, hư hư thực thực là Phượng Hoàng Niết Bàn qua địa phương. Bi Không Đại Sư không kịp chờ đợi, bóng người đột nhiên tiến lên, tiếp cận cây to này thời điểm, Bi Không Đại Sư thần sắc trang nặng, chú ý cẩn thận, từng bước tiến lên. Ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cái kia thần bí tổ chim, phía trên ẩn ẩn truyền đến lĩnh vực trận pháp khí tức, chỉ bất quá, để Bi Không Đại Sư cảm giác có chút nghi hoặc là, so sánh hắn thăm dò qua thiên hà các loại bí địa, cái này thần bí tổ chim phía trên lĩnh vực trận pháp, tự hồ yếu không ít. Bất quá, Bi Không Đại Sư cũng không dám xem thường, Bồ Đề Sơn phía trên hết thảy, đều tất cả đều đại biểu cho thần bí. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tiếp cận thần bí tổ chim. Bi Không Đại Sư áp chế lấy trong lòng kích động, bắt đầu phá giải thần bí tổ chim xung quanh lĩnh vực trận pháp, rất nhanh, thành công phá giải, thành công. Bi Không Đại Sư vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Tối nay, cuối cùng là có thu hoạch. Nếu thật là Phượng Hoàng Niết Bàn qua địa phương, cho dù là một cái nhánh cây, cũng có thể ẩn chứa tiên thiên linh bảo. Bi Không Đại Sư vô cùng chờ mong, đưa tay tới, Bi Không Đại Sư thần sắc toát ra cảm thấy rất ngờ vực, ngơ ngác địa nhìn trong tay mình đồ vật. Là mấy trương tấm thẻ nhỏ. Thu vào Bi Không Đại Sư tầm mắt, là một vị tuyệt sắc nữ tử ảnh chụp. Mặt trên còn có mấy dòng chữ. Đế Hào Trung Tâm Giải Trí. Đặc biệt, lãnh đạo, thiếu phụ, học sinh muội. Kích tình đường dây nóng. Bi Không Đại Sư trợn mắt hốc mồm. Não tử lập tức chưa kịp phản ứng. Hắn liên tiếp địa lật xem mấy cái tấm thẻ, đều không khác mấy là đồng dạng nội dung. Bi Không Đại Sư mộng. Cái này. Cùng hắn suy đoán, chênh lệch quá lớn. Những tấm thẻ này, đến cùng để làm gì đồ? Bi Không Đại Sư một mặt mờ mịt, nghiêm túc quan sát, hắn luôn cảm giác, tại Bồ Đề Sơn xuất hiện đồ vật, cũng sẽ không là phàm phẩm. Thế mà, từ nhỏ tại Thiên Phật Đảo lớn lên Bi Không Đại Sư, lại có thể đầy đủ phá giải những thứ này tấm thẻ nhỏ huyền bí. Sau cùng, Bi Không Đại Sư chỉ có thể là đem những thứ này tấm thẻ nhỏ đều thu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Ngoài nhạc các thảo, Bi Không Đại Sư lại lần nữa tới gần, đồng thời nghĩ đến thiết diện giới thiệu. Chánh thức huyền bí, tại mảnh này ngoại nhạc các thảo trung ương. Bi Không Đại Sư hít sâu một hơi, lặng yên tới gần. Thế mà, sắp đến thảo trong đất thời điểm, Bi Không Đại Sư căn bản còn chưa phát hiện bất luận cái gì lĩnh vực. Căn bản chính là một khối phổ thông bãi cỏ. Thảo trong đất. Bi Không Đại Sư phát hiện một cái cục đá, phía trên đè ép một trang giấy. Giờ khắc này, Bi Không Đại Sư trong lòng nhất thời trầm xuống. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán. Quyền đầu đột nhiên một nắm gấp, hắn có loại bị trêu đùa cảm giác. Thật lâu. Bi Không Đại Sư thật sâu hít một hơi, một cái tay cầm lấy cục đá, đồng thời, một cái tay khác duỗi ra, cầm lấy đệm ở thảo trong đất trang giấy, phía trên có một hàng chữ, tuyệt đối không nên lấy tay cầm tảng đá kia, phía trên. Có cức. Bi Không Đại Sư nhẹ đọc ra. Ngạc nhiên một chút. Hồi lâu. Cảnh ban đêm trên bãi cỏ, truyền đến Bi Không Đại Sư phẫn nộ gào thét nộ hống. Ta muốn giết ngươi. Sát cơ ngập trời trực trùng vân tiêu. Bi Không Đại Sư vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn, sát cơ lộ ra, không hề nghi ngờ, muốn là hiện tại, thiết diện ở trước mặt hắn lời nói, tuyệt đối sẽ bị hắn một bàn tay đập nát. Vậy mà, dám trêu chọc ta. Bi Không Đại Sư quyền đầu nắm chặt, trên thân khí thế thả ra ngoài, ầm ầm ở giữa, cái này một cái sân cỏ, khói đặc lăn lên, xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Tốt, đây chính là các ngươi bức ta. Bi Không Đại Sư thân thể vút qua, hướng về một phương hướng phóng đi, ta nghĩ, Bồng Lai Tiên Đảo, còn có Diệt Tiên Đảo Thượng Cổ Long Sư Thánh Thể, bọn họ trong đáy lòng, nhất định cũng là kìm nén một cổ khí, tối nay, ta liền đem bọn hắn phóng xuất, đại náo Bồ Đề Sơn. Bi Không Đại Sư thân thể nhanh như thiểm điện, xông vào trong rừng, khóe mắt liếc qua liếc mắt một cái chính mình bàn tay phải tâm, trong không khí tự hồ còn ẩn ẩn bay tới nhàn nhạt mùi thối, để Bi Không Đại Sư muốn nôn mửa. Ngay tại Bi Không Đại Sư sau khi rời đi một hồi, có mấy bóng người theo chỗ tối đi ra. Thủ đoạn này quả thực quá hung tàn. Thiết diện nhịn không được cảm thán, lắc đầu, hoa hoa thảo thảo cũng là có sinh mệnh. Thật không nghĩ tới, cái này Bi Không Đại Sư, lại có biện pháp, khi tiến vào Bồ Đề Sơn về sau, liền đột phá bước vào bảy bước kim đan đại đạo cảnh, người này không dễ dàng đối phó. Là quân Trần đồng dạng cảm thán, quay đầu nhìn một chút thiết diện, càng không có nghĩ tới, một cái bảy bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp cường giả, vậy mà cắm trong tay ngươi. Cái kia lão lừa trọc, ai quy còn chờ nạp tiền. Thiết diện híp mắt cười, đã hắn đều đã biết, ta là đang trêu đùa hắn, như vậy, hắn lại còn tin tưởng, chúng ta thật đem tù binh quan ở mảnh này rừng cây chỗ sâu. Lần này, hắn muốn đi ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cái kia mảnh lùm cây là Bồ Đề Sơn, một chỗ chánh thức bí địa, bên trong lĩnh vực trận pháp cực kỳ cao thâm, lúc bình thường căn bản không có người sẽ đi tiến mảnh này lùm cây. Bao quát La Văn Thông. Trong rừng này lĩnh vực, so bên ngoài thần sơn lĩnh vực còn huyền diệu hơn, ta nếu là ngộ nhập, cũng không có nắm chắc có thể đi tới. La Văn Thông cười. Lúc này, rừng cây chỗ sâu, đã truyền ra Bi Không Đại Sư cái kia vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gào giận dữ âm. Từng tiếng chấn thiên. Cách lấy trùng điệp lĩnh vực, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia một cổ ngập trời oán khí. Nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía Thiết Diện. Đường đường đệ nhất cao tăng, lại bị một cái hắn căn bản không để tại mắt bên trong tiểu bối, đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Không trách ta. Thiết Diện buông tay, cái này lão lừa trọc quá tham lam, một lòng chỉ có Bồ Đề Sơn bảo tàng, mới hội dễ dàng như vậy mắc câu. Tới, nói một chút. Đường Đại Nhĩ đi tới, dừng lấy Thiết Diện bả vai, hạ giọng, những cái kia tấm thẻ nhỏ, còn gì nữa không? Lời nói vừa dứt, Đường Đại Nhĩ liền cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng hơi lạnh. Không tự chủ được đánh cái giật mình. Ngượng ngùng quay đầu, gặp Lăng Yêu Yêu đang theo dõi hắn, đôi mắt tựa hồ mang theo sát cơ. Đường Đại Nhĩ khóe miệng hung hăng co lại, chợt thẳng tắp cái eo, ánh mắt khinh bỉ liếc mắt một cái Thiết Diện, ta ý là, ngươi đi đâu làm nhiều như vậy tấm thẻ nhỏ. Nói rõ ngươi tư tưởng đến cỡ nào dơ bẩn, trước kia ta làm sao lại không nhìn ra ngươi tốt khẩu này đâu. Nói xong, Đường Đại Nhĩ thản nhiên rời đi, một bộ giữ mình trong sạch, rời xa Thiết Diện bộ dáng. Thiết Diện, chuyện gì náo nhiệt như vậy? Lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang rơi. La Phong trở về. Lão đại. Phán quan bọn người cười đi lên. Rốt cục trở về. La Quân Trần nhẹ mỉm cười một cái, đánh giá La Phong, đột nhiên giật mình, hắn ẩn ẩn phát giác được, La Phong khí tức tựa hồ lại có chút không giống. La Quân Trần nói ra bản thân nghi hoặc, La Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp cáo tri mọi người, hắn đã bước vào tám bước kim đan đại đạo cảnh. Quả nhiên là ngoại nhạc các thảo A. Thiết Diện không khỏi thốt ra. La Phong một mặt mơ hồ nhìn qua Thiết Diện, không hiểu đây là cái gì cành. Phong ca, ngươi có vị chiến hữu tới tìm ngươi. Đường Đại Nhĩ mở miệng cười, cùng Thiết Diện mới quen đã thân, đưa Thiết Diện không ít lễ vật, mà Thiết Diện cũng là có qua có lại, đáp lễ cho hắn một số địa cầu đặc sản. Thiết Diện, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này thời điểm, nơi xa trong rừng, Bi Không Đại Sư cái kia thần kinh loạn tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên đến, hắn tựa hồ liền muốn sụp đổ. Bi Không Đại Sư. La Phong khẽ giật mình, trực tiếp sửng sốt. Tại hắn trong ấn tượng, Bi Không Đại Sư là cái đắc đạo cao tăng. Cửu Thiên Thành nhất chiến, chính là Bi Không Đại Sư kịp thời xuất hiện, dùng Phật môn đại chú siêu độ vong hồn, tịnh hóa diêm thất sát kim đang phóng ra ngoài oán khí, giúp La Phong một đại ân. Cái này con lừa trọc đánh lấy cùng lão đại kề vai chiến đấu qua chiêu bài, đến nhà bái phỏng, nói muốn vì bọn họ Thiên Phật đảo Phật tử làm ra hết thảy, hướng lão đại xin lỗi. Thiết Diện nói ra, thế mà, vùng trộm, lại ngấp nghé Bồ Đề Sơn bảo vật, ban ngày nói bóng nói gió, muốn từ ta trong miệng biết được tình báo, tối nay bách không kịp. Đợi liền hành động, bất quá, bị ta lừa gạt nhập cái kia mảnh trong rừng. La Phong nhướng mày, ta đi gặp một lần hắn. Nói, La Phong bóng người đột nhiên hóa thành huyễn ảnh, tan biến tại rừng cây chỗ sâu. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Bi Không Đại Sư giờ phút này trạng thái, căn bản cùng cái gọi là đắc đạo cao tăng không dính dáng, giống như đang nổi giận cuồng sư, hai con ngươi đỏ bừng, thần kinh loạn, gào thét. Hắn biết mình ngộ nhập một chỗ bí địa, lĩnh vực trận pháp vô cùng quỷ dị, bằng vào khác thủ đoạn, rất khó lao ra. Trừ phi, lại đột phá tiếp, bước vào tám bước kim đan đại đạo cảnh. Bi Không Đại Sư từ từ tỉnh táo lại, chú ý bốn phía, chợt cắn răng một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lật tay một cái, xuất ra Kim Anh. Giờ phút này Kim Anh trạng thái nhìn qua dữ tợn đáng sợ, trục mục kinh tâm. Bên trong năng lượng đã bị Bi Không Đại Sư hấp thu hơn phân nửa, không ít địa phương đều là khô quắc, lõm lấy. Bi Không Đại Sư không để ý tới nhiều như vậy, toàn lực hấp thu còn thừa Kim Anh lực lượng. Tình cảnh này, đúng lúc rơi ở trong mắt La Phong. La Phong đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm, chậm rãi cất bước đi tới, tốt một cái vì Trảm Yêu Trừ Ma mà chiến đại sư, nguyên lai, đúng là có mưu đồ khác. Nghe vậy, Bi Không Đại Sư thân thể chấn động, đột nhiên mở mắt ra, gặp lại là La Phong, Bi Không Đại Sư sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong tay hắn còn cầm lấy kim anh, căn bản không thể nào giải thích. Mặc kệ ta có hay không có mưu đồ khác, thế nhưng là, ta trợ giúp 100.000 vô tội vong hồn thoát ly ma chưởng, là xác sự thật. Bi không đại sư trầm giọng địa mở miệng. La Phong cười lạnh, thời đại này, liền người xuất gia đều không biết xấu hổ như vậy. La Phong khí tức tràn ngập ra, giống như một tòa ngọn núi khổng lồ vắt ngang ở Bi không đại sư đỉnh đầu chỗ. Một sát na này ở giữa, Bi không đại sư toàn thân không tự chủ được rung động vài cái. Tầm mắt chỗ sâu lướt qua hoảng sợ. Chênh lệch quá lớn. La Phong chỉ là khí thế bao trùm, liền để Bi không đại sư có loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Khó trách, bồng lai cường giả liên thủ, đều bị hắn bắt. La Phong, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thả qua ta, từ đó, ta dám cam đoan, thiên Phật đảo tuyệt đối sẽ không đối địch với các ngươi. Bi không đại sư gượng chống lấy một hơi, mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ rất để ý thiên Phật đảo có thể hay không đối địch với ta. La Phong cười, khinh bỉ thoáng nhìn, ta thực sự không nhìn ra, các ngươi thiên Phật đảo, có chỗ gì hơn người. Làm người lưu một đường. Bi không đại sư hít sâu một hơi, không nói gạt ngươi, ta thiên Phật đảo bên trong, chính bước kim đan đại đạo cảnh cao tăng cũng có. Ngươi luôn mộng giải cứu 100.000 vong hồn, thế mà, bọn họ lại chỉ là thoát ly diêm thất sát cái kia ma đầu chưởng khống, nhưng lại bị ngươi cái này ra vẻ đạo mạo, da người thú tâm tà ma sử dụng a. La Phong đôi mắt càng băng lãnh, dần hiện ra sát cơ, hắn có thể tin tường theo Bi không đại sư trên thân phát giác. Đến kim anh cái kia ngập trời oán khí. Căn bản không có bị tịnh hóa. Mà chính là, bị Bi không đại sư dùng thủ đoạn đặc thù hấp thu. Nếu là thiên Phật đảo, đều là như vậy tà ác hòa thượng, như vậy, cũng không cần phải tồn tại. La Phong lạnh lùng mở miệng, cất bước tiến lên. Hưu. Bỗng nhiên, Bi không đại sư thể nội kim đang nổ bắn ra mà ra. Kim quang chói mắt. Chướng mắt. Tại nói chuyện với La Phong đồng thời, Bi không đại sư âm thầm xúc tích lực lượng, phát động một kích mạnh nhất. Đồng thời, mấy món thần binh bay ra, chém về phía La Phong. Sưu. La Phong nhanh chân hướng phía trước, huy quyền tức oanh. Oanh. Bi không đại sư kim đang trực tiếp nứt ra, phun máu bay rớt ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Kim đang trở lại thể nội, Bi không đại sư giãy dụa đứng lên, cái kia mấy món thần binh giờ phút này đã bị La Phong khống chế, không chút do dự thu nhập nhẫn không gian tấm thẻ bên trong. Vui vẻ nhận. Bi không đại sư khuôn mặt kịch liệt run rẩy, biến ảo, nhìn lấy La Phong từng bước ép sát, Bi không đại sư cảm giác được tử vong uy hiếp, phản phất có một đoàn bóng mờ, đem hắn trực tiếp bao phủ lại. Hắn căn bản không nghĩ tới, tối nay hội cấm lớn như vậy bổ nhào. Buông tha ta. Bi không đại sư liên tiếp lui về phía sau, âm thanh run rẩy, ta có thể đưa ngươi một phần đại cơ duyên, đổi lấy ta nhất mệnh. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, ngươi cho rằng, ta sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi sẽ. Bi không đại sư cắn răng, lộ ra một chút, đó là tại vùng biến chỗ sâu, tàn long chi địa bên trong. Chỗ đó lĩnh vực trận pháp trải rộng, bất quá, lại khẳng định có dấu cự bảo bối, vô cùng có khả năng, là cùng chân long tộc có quan hệ phương pháp tu hành. Bi không đại sư nhìn chầm chầm La Phong, ngươi đã tám bước kim đan đại đạo cảnh, khẳng định cũng biết, kim đan viên mãn về sau, muốn tiến thêm một bước, đạp vào thanh vân cảnh. Nhất định phải có pháp, có thể tu, ta có thể nói cho ngươi chân long tộc phương pháp tu hành khả năng tồn tại địa phương, ngươi tha ta nhất mệnh. La Phong chậm rãi cất bước tiến lên, phương pháp tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng là, tu hành chi tâm, càng không thể ném. Ngươi liền 100.000 vong hồn oán khí đều muốn hút biến thành của mình, tội đáng chết vạn lần. La Phong huy chưởng đánh tới, thật có lỗi, ta thuyết phục không chính mình tha thứ ngươi. Cái gọi là tàng long chi địa, chân long tộc phương pháp tu hành, nhưng phàm là tiến hóa võ giả, đều sẽ động tâm, dù là La Phong đã nắm giữ thiên la vạn tượng pháp, nếu là có cơ hội lấy được chân long tộc phương pháp tu hành, La Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế mà, chính như La Phong nói, phương pháp tu hành trọng yếu, tu hành chi tâm, càng trọng yếu hơn. Bi không đại sư liều lĩnh hấp thu kim anh năng lượng, đủ để thấy tà ác. Chưởng phong mãnh liệt như sấm, trực tiếp đem Bi không đại sư đánh bay. La Phong phát giác được, Bi không đại sư sở tu hành công phu thói quen, cũng lộ ra khí tức tà ác, tuyệt không tầm thường Phật môn công pháp. Bất quá, hắn cũng không có hỏi quá nhiều, trực tiếp đem Bi không đại sư trấn sát. La Phong kiểm tra Bi không đại sư nhẫn không gian tấm thẻ, đôi mắt sát ý càng đậm mấy phần. Quả nhiên đáng chết. La Phong tại bi không đại sư nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, nhìn thấy không ít bộ bạch cốt, còn có một số khô quắc thi thể, xem ra, giống như là bị hút hết năng lượng. Hẳn là tu luyện một chủng loại giống như diêm thất sát anh thi công tà ác công pháp. La Phong thần sắc băng lãnh, những thứ này bạch cốt trong thi thể, có không ít hình thể rất nhỏ, có lẽ chỉ là một số đồng nam đồng nữ. Khó trách hội chuẩn như vậy lúc xuất hiện tại Cửu Thiên Thành, hắn căn bản chính là hướng về phía diêm thất sát Kim Anh mà đến. La Phong chậm chậm liếc một chút bi không đại sư thi thể, người xuất gia, làm lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, nếu như thiên Phật đảo đều là như thế một đám tà ác hòa thượng, như vậy, cùng tàn bạo ma tộc, có khác biệt gì? La Phong đi ra rừng cây. Ta lúc trở về, nhìn đến dưới núi có không ít người. La Phong hỏi, Bồng Lai tiên đảo, có không có trả lời. La Quân Trần lắc đầu, hắn nội tâm cũng lo lắng, thấp thỏm. Hắn tự nhiên vô cùng hy vọng, Bồng Lai tiên đảo thật nguyện ý dùng vợ hắn, đến đổi về những thứ này thiên kiêu. Bất quá, La Quân Trần cũng đồng thời cảm thấy, hy vọng này, quá mức xa vời. Kiêu ngạo Bồng Lai tiên đảo, làm sao có thể sẽ hướng bọn họ thỏa hiệp. Vật này, chỉ có giao cho ngươi đến xử lý. La Quân Trần theo nhẫn không gian tấm thẻ bên trong xuất ra cái kia 8 cái tỏa thần trụ, để dưới đất, phía trên có Vũ Văn Tây Lai lưu lại ấn ký, ta thử qua, không có cách nào xóa đi. La Quân Trần tin tưởng, La Phong có năng lực như thế. Hắn nhi tử, nhưng là đương kim trên đời gần như không tồn tại thần niệm sư. Luận tinh thần lực dao động, tại đương đại thiên ngục cảnh địa, không người có thể sánh vai cùng hắn. Tỏa thần trụ. La Phong ánh mắt hơi hơi phát sáng, nhất thời cảm thấy hứng thú. Bồ Đề Sơn tiếp theo chiến, hắn bị Vũ Văn Tây Lai khốn tại tỏa thần trụ bên trong, lực lượng, hành động, đều bị ngăn trở. Nếu không phải hắn là một tên thần niệm sư, tinh thần lực dao động cường hãn, chỉ sợ cũng rất khó tại tỏa thần trụ bên trong đánh bại Vũ Văn Tây Lai. Như thế một kiện đại sát khí. La Phong cầm lấy bên trong một cái tỏa thần trụ, tinh thần lực tràn ngập mà đi, lập tức bị cách trở, là Vũ Văn Tây Lai lưu lại ấn ký, đây là đã bị Vũ Văn Tây Lai luyện hóa bảo khí. Hừ. La Phong tự nhiên không mềm tay, mạnh mẽ tinh thần lực dao động hóa thành sấm sét, trực tiếp đập tới. Phốc. Bồ Đề Sơn nơi nào đó nơi hẻo lánh, Vũ Văn Tây Lai phun ra một ngụm huyết tiễn. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân tại rất nhỏ địa run rẩy, hai con người bắn ra cừu hận quang mang, nghiến răng nghiến lợi, La thị một mạch, ta thề, nhất định muốn đem bọn ngươi hết thảy trảm quan. Vũ Văn Tây Lai biết, là tỏa thần trụ bị người cưỡng ép cướp đi. Cái này khiến hắn càng thêm oán hận. La Phong, dùng không bao lâu, ngươi hội quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Vũ Văn Tây Lai khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ. Lúc này, La Phong đã đem 8 cái tỏa thần trụ bên trong dấu ấn tinh thần hết thảy xóa đi, để chúng nó thành vì chính mình bảo vật. Không biết, vị nào Bồng Lai cường giả, may mắn cái thứ nhất nếm thử tỏa thần trụ uy lực. La Phong híp mắt cười, vô cùng chờ mong. Lần này Bất Chu Sơn chuyến đi, lại lần nữa trở về, La Phong càng thêm tràn ngập lòng tin. Mà lại, rất nhiều chuyện, nhất định phải lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước giải quyết. Rời đi Bất Chu Sơn trước, cái kia một đạo biến ảo khôn lường thanh âm cảnh cáo, La Phong ghi nhớ tại tâm, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, sẽ là đại quy mô, cao tầng thứ, như vậy, phải thừa dịp lấy bây giờ chính mình thực lực ở vào đương đại đỉnh phong, La Phong mục tiêu thứ nhất, là cứu ra mẫu thân mình, người một nhà đoàn tụ. Bồng Lai, Vũ Văn nhất tộc, giữa chúng ta sổ sách, muốn một khoản địa thanh tẩy. La Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, lập tức hỏi, đầu kia sư tử đâu? Bị khóa. La Thất Công trả lời, cười cười, có điều, coi như không khóa, hắn cũng rất khó lại đứng lên, trước mấy ngày nhất chiến, hắn bị ngươi chém thành ba đoạn, thân thể bị thương nặng, muốn khôi phục, trên cơ bản không có khả năng. Bị chém thành ba đoạn đều còn có thể sống sót, mệnh thật là lớn. La Phong tự nói, vậy đến từ diệt tiên đảo Thạch Phóng, một đường hung hăng càng quấy, cùng vọng cùng cực, muốn xông thần sơn, trảm La Phong. Danh xưng đời này chưa bại một lần, mà lại, Thánh Tuyết Sơn Tân Vương Đường Đại Nhĩ, đồng dạng là hắn mục tiêu, dạng này nhân vật, La Phong tự nhiên không chút nào mềm tay, đem hắn chém thành ba đoạn, lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái đem hắn quét ngang. Đầu này sư tử là diệt tiên đảo đệ nhất người thừa kế, ta tin tưởng, hắn tại diệt tiên đảo địa vị, khẳng định so Vũ Văn Dư mấy cái người tại Bồng Lai địa vị cao hơn. La Phong híp mắt cười, Hắn vốn định trực tiếp đem thạch phóng chặt rơi, dùng hắn dị thú nội đan đến luyện chế linh đan, trợ giúp mọi người tăng thực lực lên, thế mà. La Phong hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, ta không tin, Diệt Tiên Đảo hội trơ mắt nhìn thạch phóng đi chết, thất công, ngươi thả ra tin tức, liền nói ta trong mấy ngày này, chuẩn bị hầm sư tử thịt ăn, mời Diệt Tiên Đảo bằng hữu cùng nhau nhấm nháp. Xem ra, lão đại lại muốn lừa gạt Diệt Tiên Đảo một phen. Thiết Diện cười hắc hắc. Thành tín sinh ý, ngươi nguyện mắc câu. La Phong nghiêm túc trả lời. Mọi người cười ha ha. La Phong trở về, để Bồ Đề Sơn có người đáng tin cậy. Cho dù là mưa gió muốn tới, Bồng Lai Tiên Đảo, vùng biến rất nhiều thế lực, có lẽ sẽ ngóc đầu trở lại, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại, bọn họ giờ phút này, vô cùng chờ mong. Bồ Đề Sơn phía trên, một chỗ chứa đựng lấy linh hoa sân nhỏ. La Phong bóng người lặng lẽ thiểm lược mà đến. Vô thanh vô tức, sợ hội quấy nhiễu hắn hài tử. La Tinh La Thần, đều đã ngủ. Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam biết được La Phong trở về, trả lại cho hắn nấu bữa ăn khuya. Mùi thơm xông vào mũi. La Phong muốn ăn mở rộng, các thân hai nữ một chút, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ít đến miệng tiêu xài một chút. Tiêu Ngọc mỉm cười, ôn hòa nói ra, nhân lúc còn nóng ăn đi. Mờ nhạt tinh thạch dưới đèn, gian phòng bên trong, bầu không khí hòa hợp. Ăn rồi bữa ăn khuya, La Phong nắm hai nữ tay, thần sắc trang trọng nghiêm túc. Hai vị nương tử, các ngươi cảm thấy, La Tinh La Thần thế nào? Hai nữ khẽ giật mình. Còn chúng ta, tương lai nhất định là rồng trong loài người. Tiêu Ngọc trả lời. Thiên Y Lâm nghi ngờ nhìn một chút La Phong, ngươi là lời nói bên trong có chuyện đi. Hắc hắc. La Phong đem hai nữ kéo, tốt như vậy gian, chúng ta cần phải nhiều cố gắng một chút, lấy chấn hương địa cầu tiến hóa văn minh làm nhiệm vụ của mình, không ngại cực khổ, cần mẫn khổ nhọc. Nở hoa kết trái. Hai nữ mặt đồng thời đỏ lên. La Phong phía trên ra tay, trong nháy mắt ở giữa, tinh thạch đèn cũng dập tắt. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Kiều Diễm thanh âm, bắt đầu lúc năm. Lo lắng đánh thức La Tinh La Thần, La Phong cũng là có chuẩn bị, bố trí mấy tầng lĩnh vực trận pháp, cách trở một số nhi đồng không nên thanh âm, thế mà, cũng không lâu lắm, qua một tiếng em bé khóc khóc tiếng vang lên tới. Lão đại La Tinh tỉnh lại, lên tiếng hò hét. Ngay sau đó, lão nhị La Thần cũng là không cam lòng yếu thế, đồng thời khóc lên. Đậu phộng, hố cha. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau 5 phút, cái này lão cha mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen địa đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại trong sân ở giữa, quay đầu nhìn một chút gian phòng phương hướng. Mặt mũi tràn đầy ai oán. Bị nhi tử quấy rầy, chính mình còn có thể làm sao? Cũng không thể nhỏ như vậy thì quất bọn hắn a. Trước ghi lấy cái này một sổ sách. La Phong cái này xấu bụng lão cha ác đất xấu tự nói, hừ một tiếng. Không có cam lòng. Thật vất vả, chờ đến một cái chăn lớn cùng ngủ cơ hội, mới dám tiến vào chính đề, liền bị hai cái hố cha em bé đánh gãy, mỹ hảo cuộc sống im bặt mà dừng, bây giờ bên ngoài tuy nhiên có gió lạnh quét. Có thể La Phong trong đám bạn học tâm đoàn kia lửa căn bản không có cách nào áp xuống tới. Quay người đi ra ngôi viện này, La Phong cước bộ đột nhiên dừng lại. Bên, một cái tiểu viện. Nếu như mình nhớ không lầm lời nói, cái này. Tự hồ là quân lão sư ở địa phương đi. La Phong vừa mới miễn cưỡng dằn xuống đi cái kia một đám lửa nhìn không được lại phút chốc nhảy thăng lên, nội tâm nhịn không được toát ra ý niệm tà ác, vùng đi không được, chuyện gì xảy ra. Ta cước bộ không bị khống chế hướng bên này đi, xem ra đây là Bồ Đề Sơn cơ duyên. La Phong một mặt trịnh trọng tự nói. Trực tiếp leo tường tiến vào tiểu viện, đi vào trước của phòng. La Phong đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Làm sao ngươi tới? Quân Liên Mộng mặc lấy một thân trắng loãng đồ ngủ, ánh trăng thông qua La Phong bên khe hở lẻn qua đến, tỏa ra trương này tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt, da thịt như ngưng ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. La Phong trực tiếp nhìn ngốc. Quân Liên Mộng đưa tay lắc một chút, nhìn cái gì? Nhìn ngươi a. La Phong thốt ra. Quân Liên Mộng hơi đỏ mặt, quay người trở về phòng. Thấy thế, La Phong đồng học cũng không cần đến Quân Liên Mộng mời, bước dài tiếng, đồng thời, thuận tay đóng cửa lại. Muộn như vậy ngươi muốn làm gì? Quân Liên Mộng thanh âm hơi có chút phát run, nàng tự nhiên có thể đoán được La Phong ý đồ đến, bất quá. đối với sẽ phải đến sự tình, nàng cũng khẩn trương, tâm thần bất định. La Phong từ phía sau lưng đem Quân Liên Mộng ôm lấy, hôn nàng cái kia trắng như tuyết chỗ cổ một chút, sau đó để Quân Liên Mộng xoay người lại, biểu lộ nghiêm túc, vì quốc gia, sinh anh tài. Nghe vậy, Quân Liên Mộng không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Cười một tiếng, bách mị sinh. Nhìn La Phong đồng học hai mắt đều thẳng. Đèn này có chút chướng mắt. La Phong vung tay lên, gian phòng bên trong, một mảnh đen kịt, một đôi ma trảo nhất thời vương hướng Quân Liên Mộng. Một đêm này, mấy lần vui sướng, tuyệt không thể tả. Phía đông, hướng mặt trời mọc. Mấy bóng người đã xuất hiện tại phía đông cảnh nội. Chư vị hộ đạo trưởng lão, nơi đây khoảng cách Bồ Đề Sơn, đã không đủ 800 dặm. Vũ Văn Thanh Tùng thần sắc cung kính mở miệng, năm tên hộ đạo trưởng lão, đều là đương thời đỉnh phong, tám bước kim đan đại đạo cảnh. Không vội, chậm rãi đi, mặt trời lặn phía tây lúc đuổi tới liền có thể. Cái này năm tên hộ đạo trưởng lão, bên trong ba người, là tam bào thai huynh đệ, lấy Mộc Lâm dày đặc vì danh, lão đại Vũ Văn Mộc, lão nhị Vũ Văn Lâm, lão tam Vũ Văn dày đặc, ba người là song sinh huynh đệ, tâm ý tương thông, hợp kích quy lực, càng tăng lên gấp bội. Ta còn thực sự rất ngạc nhiên, cái kia đến tột cùng là một tòa cái dạng gì thần sơn, lại có thể để La Thị một mạch dương nhiệt bành trướng, muốn xoay người. Một cái hộ đạo trưởng lão toàn thân đỏ bừng phục thị, giống như một đám lửa, người như tên, Vũ Văn Hỏa Vân. Hừ, coi như cho bọn hắn một tòa bảo sơn, thì tính sao? Người cuối cùng ăn mặc áo bào xám, Vũ Văn Hạc đến, khuôn mặt băng lãnh, bọn họ đã không có phúc khí đi kết nạp. Sưu, sưu, sưu. Đang khi nói chuyện, bọn họ một đường hướng đông. Vũ Văn Thanh Tùng duy nhất lo lắng một chút, tòa kia thần bí thần sơn lĩnh vực trận pháp phi thường được. Nếu như La Thị một mạch người có đầu rút cổ không ra, chỉ sợ, chúng ta cũng không thể làm gì. Vũ Văn Mộc ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, lấp lóe qua một đạo quang mang, chúng ta lần này đi ra, cho bọn hắn mang đến một phần lễ vật, ta nghĩ, bọn họ nhất định, hồi thích vô cùng, nhịn không được hội ra nghênh tiếp chúng ta. Vũ Văn Thanh Tùng không khỏi khẽ giật mình, đồng thời, cũng không khỏi mong đợi. Tại Bồng Lai Tiên Đảo đoàn người này trước người, còn có một nhóm người, so với bọn hắn sớm hơn đạp vào lộ trình, thẳng đến phía đông đằng thành. Bọn họ trên đường không dám chút nào trì hoãn. Thạch Phóng, đại biểu cho Diệt Tiên Đảo tương lai, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách cứu ra, không tiếc đại giới. Trước mấy ngày trận chiến kia, Thạch Hoàng Nguyên tận mắt nhìn thấy Thạch Phóng bị La Phong chém thành ba đoạn. Hắn vô cùng rõ ràng thượng cổ Long Sư Thánh thể sinh mệnh lực, Thạch Phóng nhất định còn chưa chết, thế nhưng là, nếu như không nhanh chóng cứu ra trị liệu, hội lưu lại mầm họa lớn. Nhanh hơn chút nữa, Thạch Hoành Nguyên thúc giục mọi người. Bồ Đề Sơn, sáng sớm, linh khí dâng lên, thác nước treo lơ lửng, chói lọi, linh hoa nôn nhị, thánh thảo chập chờn tư thế động lòng người, ánh sáng tỏa ra thần miếu, hết thảy đều lộ ra thần thánh. La Phong tinh thần sảng khoái, sau khi rời giường, đi khắp Bồ Đề Sơn mấy chỗ bí địa. Hắn tuy là Bồ Đề Sơn chi chủ, bất quá, ngọn thần sơn này còn có rất nhiều thần bí, hắn đều không biết. La Phong mục tiêu Đại Lôi Âm Pháp. Tại Đại Lôi Tự bên trong, Hà Tuyết Vũ lưu lại trong hình ảnh nhắc đến, cái môn này Phật tộc chí cao vô thượng Pháp, trong thiên hạ, có lẽ, chỉ có Bồ Đề Sơn, mới có thể tồn tại. La Phong tự nhiên cũng muốn đem Đại Lôi Âm Pháp đạt được. Con đường tu hành, một cái người tu hành, cũng không giới hạn tại tu hành một loại Pháp. Cổ có đại năng giả, thân kim vạn Pháp, thủ đoạn thông thiên. Đương nhiên, đối với một số người mà nói, ăn tươi nuốt sống địa tu hành nhiều loại pháp, còn không bằng tinh thông một pháp. Tùy từng người mà khác nhau. La Phong một bên tìm kiếm Đại Lôi Âm Pháp, suy nghĩ một bên chuyển động. Đối với đương đại mà nói, thân kim vạn pháp, trên cơ bản là không thể nào, cho dù là một loại hoàn chỉnh pháp, đều không có. La Phong người mang thiên la vạn tượng pháp, nhưng là, đối với Phật tộc chí cao vô thượng Đại Lôi Âm Pháp, đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Như đến Đại Lôi Âm Pháp tôi thể, tiến hóa chi lộ, tất nhiên sẽ càng tăng mạnh hơn ngang. La Phong bóng người đã đi tới Bồ Đề Sơn thuốc trong cốc, nơi này có không ít linh hoa thánh thảo, phóng thích thần thánh quang huy. Trong suốt buổi sáng, không thu hoạch được gì. Xem ra, Đại Lôi Âm Pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Phong tự mình đĩa lắc đầu, tạm thời từ bỏ, lấy ra một tấm không gian tấm thẻ, bên trong có không ít thánh dược bên trong, không thiếu thượng phẩm thánh dược. Trước vì Vân Mông luyện chế một viên linh đan. La Phong đã đáp ứng Vân Lân, nếu có thể gom góp thánh dược, liền vì phụ thân luyện chế linh đan, chữa trị trọng thương, hắn đương nhiên sẽ không quên. Lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Dược cốc bên trong, thánh dược hương thơm xông vào mũi, La Phong bắt đầu luyện đan. Rất nhanh, La Phong cũng giật mình, tại đại mộng thuyền trong không gian thông qua khảo hạch về sau, hắn luyện đan tạo nghệ, cũng có tăng lên trên diện rộng, muốn đem khống những thứ này thượng phẩm thánh dược dược lực, hoàn toàn không có vấn đề. Buổi chiều, Bồ Đề Sơn dược cốc, dược lô phía trên, mây ngũ sắc dâng lên, quang mang chiếu rọi. Tập hợp mười mấy loại thượng phẩm thánh dược luyện chế ra đến linh đan, đối với đương đại mà nói, tuyệt đối là cực xa xỉ, hiếm thấy. Nếu không phải Bồng Lai Tiên Đảo vô số cường giả nhóm nhiệt tình tài trợ, La Phong còn thật thu thập không đủ nhiều như vậy thượng phẩm linh dược. Dược hiệu tự nhiên to đến kinh người, cũng không lâu lắm, Bồ Đề Sơn trên không, liền có mây hạ múa, thần quang lập lòe. Cuối cùng, linh đan đại thành. Hết thảy có 7 viên. Cái này khiến La Phong phi thường hài lòng, tại hắn trong kế hoạch, cấp bậc này linh đan, có thể luyện chế thành công ra một khỏa hai khỏa, cũng đã là đáng giá mừng rỡ. Hiện tại, đem thất viên linh đan thu hồi, La Phong khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Cái này thất viên linh đan, trừ một khỏa, chữa trị Vân Mông thương thế, để hắn một lần nữa đạp vào tiến hóa chi lộ, còn lại 6 viên, đều có tác dụng lớn. Lúc trước, Vân Mông nâng thân thể bị trọng thương, tới địa cầu cầu cứu, lại một đường bay trở về, thương thế quá nặng, trực tiếp đánh về nguyên hình, kết thúc tiến hóa chi lộ, cho dù là thượng phẩm thánh dược đều không thể cứu vãn. Mà La Phong bây giờ luyện chế ra đến linh đan, có thể lệnh hắn tái tạo thể chất, lại lần nữa bước vào tiến hóa chi lộ, cái này dược hiệu tự nhiên nghịch thiên. Tại La Phong trong đầu đan điển ghi chép, loại này cấp bậc linh đan, chỉ sợ, hiện nay trên đời, cũng chỉ có La Phong có phần này thủ đoạn đi luyện chế. Viên thuốc này, tên là Thiên Mệnh Đan. Ăn vào viên thuốc này, có thể nghịch thiên cải mệnh. Một người bình thường, phục dụng Thiên Mệnh Đan, đều có thể thuế biến, thoát thai hoán cốt, trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Theo dược cốc đi ra, La Phong trực tiếp tìm tới Vân Lân. Long chủ. Vân Lân tại La Phong trước mặt, yên nguyên vô cùng cung kính, La Phong đợi hắn như hảo hữu, bất quá, tại Vân Lân trong lòng, đối La Phong từ trước đến nay tôn kính vô cùng. Trong này có một viên linh đan, có thể để phụ thân ngươi, một lần nữa đạp vào tiến hóa đường. La Phong không có nhiều lời, trực tiếp liền đem một cái bình sứ giao cho Vân Lân. Bồ Đề Sơn bây giờ là thời buổi rối loạn, ta không tiện đi xa, viên linh đan này, liền từ ngươi mang về Thánh Tuyết Sơn, để phụ thân ngươi ăn vào. Vân Lân thân thể đột nhiên địa rung lên, áp chế không được kích động nhìn qua La Phong. Bờ môi cũng không khỏi đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới, Long chủ vậy mà thật như vậy nhanh liền biến thành hành động, đem cái này luyện chế linh đan đi ra. Đa tạ Long chủ. Vân Lân quỳ xuống hướng La Phong dập đầu, hai mắt đều ẩm ướt. La Phong mỉm cười, đem Vân Lân đỡ dậy, việc này không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị lên đường đi. Vân Lân cũng không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này mang về, lúc này là nặng nề mà gật đầu, hóa ra bản thể, trực trùng Vân Tiêu, hướng về Thánh Tuyết Sơn phương hướng phóng đi. La Phong trở lại trong viện, Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh đều tại, tứ nữ chính vây quanh hai cái em bé, đang nói cái gì? Gặp La Phong tới, tứ nữ ánh mắt nhìn qua La Phong, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo vài phần nghiền ngẫm. La Phong có loại, có tật giật mình, cảm giác, cố nén gật đầu liền chạy xúc động, đi tới thời điểm, lèn lén liếc liếc một chút Quân Liên Mộng, Quân Liên Mộng sắc mặt cũng hơi hơi hồng nhuận phơn phớt. Khục, các ngươi đang nói chuyện gì, vui vẻ như vậy. La Phong đi tới, đồng thời, cũng ôm lấy La Tinh La Thần. Chúng ta tại nói Bồ Đề Sơn nước, còn thật rất không tệ, thì nhìn Mộng tỷ tỷ tốt, Mộng tỷ tỷ da thịt xem ra càng ngày càng tốt, khẳng định là Bồ Đề Sơn nước tư nhuận. Thiên Y Lam cười hì hì đùa nghịch nói ra. La Phong bạo mồ hôi. Cái này gian lận bài bạc, xem ra phải tìm cơ hội, gia pháp hầu hạ. Quân Liên Mộng bên tai đều đỏ. Đang lúc La Phong bị chúng nữ vây xem đùa giỡn thời điểm, đột nhiên có người tìm đến. Phong ca, La Thúc cho ngươi đi qua một chuyến. Đường Đại Nhĩ đi tới. Hai người lập tức cấp tốc đi hướng Thần Sơn Miếu thờ Đại Điện, La Quân Trần, La Thất Công, Cửu Si Lão Đạo, Yến Tam Sư các loại Bồ Đề Sơn phía trên nhân vật trọng yếu cơ hồ đều đến đông đủ. Gặp La Phong đi tới, La Quân Trần lập tức bảo hắn biết nguyên do. Cái gì? Diệt Tiên Đảo, phái tới sứ giả. La Phong ánh mắt nhíu lại, nửa ngày, lướt qua mỉm cười, bọn họ, thật tự xưng là sứ giả. Ha ha, xem ra, Diệt Tiên Đảo là muốn chịu thua. La Thất Công cười to, điều động sứ giả, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người minh bạch, Diệt Tiên Đảo khẳng định là muốn thông qua đàm phán thủ đoạn, cứu ra Thạch Phóng. Đây càng thêm có thể thể hiện ra đầu kia tàn sư tại Diệt Tiên Đảo địa vị. La Phong mỉm cười, chợt hỏi, Diệt Tiên Đảo sứ giả hiện tại ở đâu? Ngay tại Thần Sơn dưới chân. La Quân Trần nói ra, bên trong, vài ngày trước thua chạy vị kia tám bước kim đan đại đạo cảnh võ giả cũng tại, nhìn ra, có ba tên tám bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu cùng hắn đồng hành. La Quân Trần thần sắc vẫn tương đối nhẹ nhõm. Ba tên tám bước kim đan. La Phong vẫn là bảy bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, thì sức một mình, quét ngang vùng biến liên minh cùng bồng lai tiên đảo các cường giả. Bây giờ, La Phong đã bước vào tám bước kim đan đại đạo cảnh, muốn đối phó mấy cái này đại yêu, tự nhiên không có vấn đề. Đi, ra đi gặp một lần. La Phong thần sắc nhẹ nhõm, cùng mọi người sóng vai đi ra đại điện. Bồ đề sơn xuống. Không ít người ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hoàng Nguyên bọn người, xì xào bàn tán, thảo luận. Thạch Hoàng Nguyên sắc mặt trầm thấp, bên tai truyền đến không ít thanh âm, có Diệt Tiên Đảo, vùng biến liên minh, thậm chí còn có Long Thân Sư Tử chờ. Rất nhiều người đều đang đồn lấy trước mấy ngày trận chiến kia, đối với Thạch Hoàng Nguyên mà nói, đó là Diệt Tiên Đảo sỉ nhục. Chỉ là, Thạch Phóng rơi vào trong tay đối phương, bọn họ không tiếc đại giới, cũng muốn đem Thạch Phóng cứu ra. Thạch Phóng trên thân có dấu yêu tộc đại bí mật, hắn chánh thức thiên phú lực lượng còn không có giác tỉnh, một khi giác tỉnh, tuyệt đối có thể nghiền ép La Phong. Thạch Hoàng Nguyên lạnh lùng mở miệng, gấp nắm quyền đầu, đây cũng là Diệt Tiên Đảo không tiếc đại giới muốn bảo toàn Thạch Phóng nguyên nhân. Hắn là Diệt Tiên Đảo tương lai cuộc khởi lớn nhất hy vọng. Chỉ mong, La Phong yêu cầu, không nên quá phận. Thạch Hoàng Nguyên hít một hơi thật sâu. Đám người bọn họ mới vừa tới đến Đặng Thành thời điểm, liền nghe được một tin tức, nói Long chủ La Phong, đang chuẩn bị nấu nướng sư tử thịt, mở tiệc chiêu đãi khách mời. Thạch Hoàng Nguyên nghe xong liền muốn thổ huyết, tự nhiên cũng ý thức được là La Phong đang buộc bọn hắn hiện thân. Không có lựa chọn, bọn họ lập tức lấy sứ giả thân phận xuất hiện. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Nấu nướng sư tử thịt. Đây quả thực là đối Diệt Tiên Đảo trần trụi nhục nhã. Trên ngọn thần sơn, lĩnh vực trận pháp mở ra. Lôi vực phạm vi, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Lấy La Phong cầm đầu. Long chủ xuất hiện. Bên ngoài võ giả, nhất thời nguyên một đám lên tiếng kinh hô, vô cùng kích động, ánh mắt mang theo nóng rực, cúng bái. La Phong danh tiếng, đã trở thành thiên ngục cảnh địa một cái truyền thuyết. Diệt tà ma, giết bồng lai, giết ra uy danh hiển hách. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến, muốn mắt thấy Long chủ La Phong phong thái. Nhiều người hơn muốn gia nhập Long cung môn hạ, đạt được La Phong chỉ điểm. La Phong bọn người cất bước đi ra. La Phong vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp, nguyên lai là Diệt Tiên Đảo các bằng hữu, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Vẻ mặt tươi cười, hòa hòa khí khí, phong độ nhẹ nhàng hình tượng, để chung quanh đám võ giả nguyên một đám ngạc nhiên, mơ hồ. Không phải truyền ngôn, Diệt Tiên Đảo các loại vùng biến liên minh, vài ngày trước cùng Long chủ phát sinh huyết chiến. Song phương gặp mặt, không phải cần phải dương cung bạc kiếm sao? Các ngươi không hiểu, đó là bởi vì Long chủ khí lượng như hải. Nơi xa có một tên võ giả phân tích nói ra, Diệt Tiên Đảo dụng ý khó dò, ngấp nghé thần sơn, còn nếm thử cưỡng ép động thủ, thế mà, lại bị Long chủ trấn áp, chạy trối chết. Hiện tại phái sứ giả đến đây, chắc là muốn nghị hòa, xin lỗi, bọn họ cũng bị Long chủ cá nhân mị lực tinh phục. Không ít người giật mình. Tuy nhiên không biết chân tướng, nhưng là giống như rất có đạo lý bộ dáng. Thạch Hoàng Nguyên sắc mặt âm trầm khó chịu, người chung quanh đối La Phong tán thưởng thanh âm, đối với hắn mà nói, chói tai vô cùng. Cái gì khí lượng như hải, cái gì nhân nghĩa vô song, cái gì thiên hạ quân tử, trạch tâm nhân hậu, nghĩa bạc vân thiên. Quả thực muốn đem La Phong tán thưởng thành làm một đời thánh quân, có ít người thậm chí lo lắng La Phong không nghe thấy, thêm đại thanh âm. Như thế hùng vĩ mông ngựa đại hội, trong nháy mắt thì triển khai. Đường Đại Nhĩ nhìn không được cảm thán, thổn thức. Trong nháy mắt, La Phong một đoàn người đã đi tới Diệt Tiên Đảo sứ giả đoàn trước mặt. Long chủ. Thạch Hoàng Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, gượng chống lấy trong lòng biệt khuất, hướng La Phong chào hỏi một tiếng. Hoan nghênh. La Phong cười, vung tay lên, đến từ vùng biển đều là khách quý, mời tiến đến một lần. Nghe vậy, Thạch Hoàng Nguyên bọn người đồng tử co rụt lại, bọn họ không nghĩ tới La Phong vậy mà lại mời bọn họ tiến vào thần sơn. Cái này nhất định là cái âm mưu. Thạch Hoàng Nguyên đám người nhất thời cảnh giác nhìn chằm chằm La Phong, Thạch Hoàng Nguyên sắc mặt càng là biến đổi, hắn phát giác được, so sánh vài ngày trước, La Phong khí tức tựa hồ càng thêm cường đại, chẳng lẽ hắn lại đột phá tiếp. Thạch Hoàng Nguyên khuôn mặt khó chịu cùng cực, kẻ này tiềm lực, thật sự là vô cùng lớn, nếu như lại cho hắn một cái cơ hội, có lẽ, hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn đối địch với La Phong. Lúc này, La Phong trực tiếp truyền âm Thạch Hoàng Nguyên, nếu như ngươi không hy vọng chúng ta ở giữa trò chuyện bị thiên hạ võ giả nghe thấy, vậy liền tại cái này nói đi. Thạch Hoàng Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tự nhiên minh bạch La Phong ý tứ. Muốn cứu ra Thạch Phong, nhất định phải ưng thuận một vài điều kiện. Mấy người nhìn nhau, cắn răng đi theo La Phong bọn người đi vào thần sơn. Giữa sườn núi một tòa đình nghỉ mát. Nơi này phong cảnh rất không tệ. La Phong mời Thạch Hoàng Nguyên các loại ba tên tám bước kim đan đại đạo cảnh võ giả tiến về, còn lại diệt tiên đảo người ban đầu chờ đợi. Thạch Hoàng Nguyên bọn người từ bước vào thần sơn về sau, cũng là một mực tại cảm thụ được ngọn thần sơn này, càng phát ra rung động. Ngọn thần sơn này, không thẹn là thiên ngục số một. Dù là không có đi đến thần sơn hạch tâm chi địa, bọn họ đều có thể cảm nhận được ngọn thần sơn này không tầm thường chỗ. Thế mà, giờ phút này Thạch Hoàng Nguyên bọn người có thể cũng không cái gì nhúng chàm thần sơn chi tâm. La Phong dám đem bọn hắn mang đến, thì không sợ bọn họ động thủ. Mà bại tướng dưới tay La Phong Thạch Hoàng Nguyên, càng không có tại La Phong trước mặt động thủ dũng khí. Ta kế hoạch vài ngày sau tại Đăng Thành tổ chức một trận nấu nướng tiệc, đến lúc đó, hoan nghênh mấy vị khách quý tiến về nhấm nháp. La Phong mỉm cười. Thạch Hoàng Nguyên khóe miệng hung hăng giật mạnh, nửa ngày, sâu xách một hơi, hướng về La Phong chắp tay, Long chủ, vài ngày trước mạo phạm, là ta diệt tiên đảo sai lầm, ta ở đây đại biểu diệt tiên đảo, hướng Long chủ xin lỗi. Hoàng gia nên giải không nên kết. Thạch Hoàng Nguyên bên cạnh một tên nam tử tiếp tục mở miệng nói ra, nghe nói Long chủ cùng Thánh Tuyết Sơn quan hệ rất tốt, ta diệt tiên đảo cùng Thánh Tuyết Sơn có cùng nguồn gốc, hy vọng Long chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để cho chúng ta đem Thạch Phong mang về, chúng ta cam đoan, diệt tiên đảo đem sẽ không lại đối địch với Long cung. Sau cùng câu nói này nghe làm sao có chút quen tai. La Phong tự nói, sau đó giật mình, đúng, là lẫn vào thần sơn, dụng ý khó dò Bi Không Đại Sư, tối hôm qua cũng đã nói như vậy, về sau hắn chết. Nghe vậy, diệt tiên đảo ba trong lòng người kịch liệt trung lên, sắc mặt khó coi. Ta thế nhưng là nhớ tin tường, đầu kia tàn sư nói qua, ta cái này Thánh Tuyết Sơn Tân Vương, căn vốn không có có tư cách gì. Đường Đại Nhĩ ha ha cười lạnh mở miệng, đợi qua mấy ngày, ăn được sư tử thịt, ta ngược lại muốn nhìn xem, thượng cổ long sư thịt, cùng trong nhà của ta dưỡng gà mái, có hay không khác nhau. Thạch Hoàng Nguyên biến sắc, nhìn lấy La Phong, gặp một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Thạch Hoàng Nguyên chỉ có thể là quyết tâm, cắn răng mở miệng, ngươi muốn điều kiện gì, mới bằng lòng buông tha Thạch Phong. Thạch Hoàng Nguyên âm thầm siết chặt quyền đầu. Hắn biết, một khi nói ra câu nói này, thì tương đương với đem diệt tiên đảo bày ở cái thất gỗ phía trên, sau đó lại cho La Phong một cây đao, nói với hắn, ngươi muốn đi cái nào trảm liền hướng cái nào trảm đi. Đây mới là một sứ giả phải nói nha. Đường Đại Nhĩ điểm tán, vừa mới nào có sứ giả bộ dáng. Mấy người tức giận đến không nhẹ. Sau cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. La Phong nhẹ nhàng địa gõ bàn đá, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, cười mỉm nói, yên tâm, ta yêu cầu không nhiều, nếu như các ngươi diệt tiên đảo thật có ý muốn chịu nhận lỗi, nhất định có thể làm được. Ngươi nói, Thạch Hoàng Nguyên trong lòng cảm giác không được tốt. La Phong gật đầu, thứ nhất, nghe nói vùng biển có loại gọi Hải Long Đan Linh Đan rất không tệ, các ngươi liền tùy tùy tiện tiện chuẩn bị cho ta 1000 khỏa là được, yêu cầu không cao. Thạch Hoàng Nguyên bọn người lúc này liền muốn thổ huyết. 1000 khỏa Hải Long Đan, yêu cầu còn không cao. Bây giờ diệt tiên đảo bên trong, toàn bộ Hải Long Đan số lượng, chỉ sợ, cũng chỉ có hơn 1000 khỏa. Tên này vừa mở miệng, muốn đi phía trước một cái, nhất, thừa cho diệt tiên đảo một số không đầu. Thân thể mãnh liệt địa rung lên về sau, Thạch Hoàng Nguyên gật đầu, chỉ cần để cho chúng ta mang đi Thạch Phong, đây tuyệt không vấn đề. Hải Long Đan cũng không phải quá mức trân quý, nếu có thể đổi lấy Thạch Phong nhất mệnh, vô cùng đáng giá. Đây cũng là Thạch Hoàng Nguyên không do dự bao lâu nguyên nhân. Thứ hai, La Phong mỉm cười, nghe nói vùng biến chỗ sâu thiên địa hoàn cảnh cùng ngoại giới khác biệt, linh khí cũng tương đương dư giả, ta nghĩ, vùng biến tiến hóa văn minh di chỉ cũng không ít, các ngươi diệt tiên đảo thân là vùng biến cự bá, tự nhiên là tài đại khí thô, ta yêu cầu không cao, chuẩn bị cho ta 50 gốc thượng phẩm thánh dược. Cộng thêm phía trên 10 cái ẩn chứa tiên thiên linh bảo bảo khí. Lần này, Thạch Hoàng Nguyên là chân chính thổ huyết. Ngươi cái này gọi yêu cầu không cao. Cái này mẹ hắn quả thực cũng là sư tử mở lớn miệng. La Phong biểu lộ nghiêm túc, uống nắng Thạch Hoàng Nguyên thuyết pháp, ta thế nhưng là huyết mạch thuần chính nhân tộc, ngươi mới là sư tử. Phốc. Thạch Hoàng Nguyên cảm giác ở ngực bên trong một tiễn, một ngụm máu tươi phun ra. Biệt khuất, khó chịu, muốn khóc. Thượng phẩm thánh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nắm giữ tiên thiên linh bảo bảo khí, đồng dạng cũng là như thế. Sử Hoàng ban đầu cắn răng, ta diệt tiên đảo bên trong, căn bản không có nhiều như vậy. La Phong nhíu mày, chỉ là 50 gốc thượng phẩm thánh dược cùng 10 món bảo khí đều không có, các ngươi diệt tiên đảo, cũng không cảm thấy ngại tự xưng là bồng lai bên ngoài, vùng biến đệ nhất thế lực. Mất mặt hay không? Mất mặt hay không? Thạch Hoàng Nguyên giờ phút này đương nhiên là cảm giác được thể diện không ánh sáng, tưởng tượng mấy ngày trước, từ vùng biến đi ra, một đoàn người hăng hái, cười xưng, lục địa không thần tiên, tiêu dao khoái ý, thẳng đến đằng thành, muốn hào đoạt thần sơn cơ duyên, thật tình không biết, tao ngộ cảnh tỉnh. Lục địa không thần tiên? Trước mắt này Long Chủ, chính là lục địa thủ hộ thần. Bây giờ, đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người trào phúng, chính mình cũng không dám phản bác. Thạch Hoàng Nguyên đương nhiên cảm thấy mất mặt. Thật có lỗi, ta thu hồi câu nói sau cùng. Đang lúc Thạch Hoàng Nguyên bọn người biệt khuất đến nói không ra lời thời điểm, La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoát tay chặn lại, chúng ta không mất mặt, các ngươi ném không ném sư. Phốc. Thạch Hoàng Nguyên cảm giác ở ngực lại là một trận huyết khí dâng lên. La Phong một câu kia, ngươi mới là sư tử, đối với hắn tạo thành thương tổn điểm số, thực sự quá lớn. Thế nhưng là, đây càng thêm là xác sự thật. Diệt tiên đảo, Thạch thị một mạch, bản thể đều là sư tử. Sau một lát, Thạch Hoàng Nguyên cắn răng, chúng ta. Thật không có nhiều như vậy. Thật. La Phong thần sắc toát ra thất vọng, đã như vậy, 50 gốc thượng phẩm thánh dược, liền giảm bớt đến 30 gốc. Mặt khác, dùng 100 gốc trung phẩm thánh dược cùng 300 gốc hạ phẩm thánh dược đến đền bù tổn thất. Còn ẩn chứa tiên thiên linh bảo bảo khí. La Phong liếc mắt một cái Thạch Hoàng Nguyên, cho các ngươi giảm giá 50%, xuất ra 5 kiện. Thạch Hoàng Nguyên khuôn mặt hung hăng run rẩy vài cái, còn muốn mở miệng, lại bị La Phong vung tay lên ngăn cản, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, không cần bàn lại. Thạch Hoàng Nguyên đám ba người thân thể mãnh liệt địa run rẩy vài cái, cuối cùng, chỉ có thể nhìn đau đáp ứng. La Phong ngoài ý muốn nhìn một chút, chẳng lẽ là mình ra giá thấp. Thứ ba, La Phong tiếp tục mở miệng. Thạch Hoàng Nguyên nhất thời cảm giác hai mắt tối đen, ngươi đến tột cùng có mấy cái điều kiện. Không nhiều, đối lập mà nói, sau cùng hai điều kiện, thì dễ dàng nhiều. La Phong ngậm cười nói, bên trong một cái điều kiện, ta muốn một phần vùng biến địa đồ, nhớ kỹ, là kỹ càng vùng biến địa đồ, bên trong nhất định phải bao quát vùng biến phạm vi, mỗi một cái thế lực, mỗi một chỗ thượng cổ tiến hóa di chỉ các loại, tỉ như cái kia Tàng Long chi địa, đừng cho là ta chưa nghe nói qua. Thạch Hoàng Nguyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái này không có vấn đề. Đáp ứng vô cùng sảng khoái. Đồng thời, Thạch Hoàng Nguyên xuất ra một phần địa đồ, miếng bản đồ này, ta hiện tại thì có thể cho ngươi. La Phong khẽ giật mình, tiếp nhận địa đồ, mở ra nhìn một chút, hài lòng gật đầu, xác thực như hắn nói tới. Duy nhất tiếc nuối là, vậy mà không có bồng lai tiên đảo vị trí. La Phong tự nói. Bồng lai tiên đảo mặc dù danh xưng là tại vùng biến phạm vi, kỳ thực, ở vào mặt khác không gian, từ xưa đến nay, không có ai biết bọn họ vị trí cụ thể đến tột cùng ở nơi nào. Thạch Hoàng Nguyên mở miệng, đồng thời nhắc nhở La Phong, Tàng Long chi địa vị trí cụ thể. Hắn ước gì La Phong lập tức khởi hành tiến về vùng biến. Vùng biến chỗ sâu, diệt tiên đảo có tam đại chín bước kim đan đại đạo cường giả tọa trấn, nếu như La Phong dám thực sự vào hải vực chỗ sâu, tiến về Tàng Long chi địa, vậy đơn giản cũng là đi chịu chết. Đương nhiên, những lời này, Thạch Hoàng Nguyên có thể không dám nói ra, hắn chỉ là mịt mờ tại La Phong trước mặt nhắc đến một số Tàng Long chi địa chỗ kỳ diệu, hy vọng Tàng Long chi địa có thể hấp dẫn La Phong tiến về. Xem ra, Tàng Long chi địa, xác thực đáng giá đi một chuyến. La Phong quả thật có chút tâm động. Nếu như Long chủ có ý, ta Diệt Tiên Đảo có thể làm dẫn đường, cho Long chủ dẫn đường. Thạch Hoàng Nguyên liền vội mở miệng, nội tâm biệt khuất chi ý lập tức tản ra không ít, đây là cho đến trước mắt, duy nhất một tin tức tốt. La Phong lại muốn nhiều đồ vật, thì tính sao? Một khi hắn vượt vào hải vực chỗ sâu, hắn nhất định hết thảy phun ra. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Hoàng Nguyên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Vậy dĩ nhiên tốt nhất. La Phong cũng là cười một tiếng, hắn làm sao có thể không biết đối phương tâm tư. Thế mà, cái kia, lại như thế nào? La Phong nếu như dám đi, thì có toàn thân trở ra lòng tin. Đến đón lấy song phương trò chuyện với nhau thật vui, La Phong nhân cơ hội này, thêm nhiều mấy cái điều kiện, muốn không thiếu bảo vật, Thạch Hoàng Nguyên đều hoàn toàn đáp ứng, hắn thấy, cái này bất quá chỉ là tạm thời giao cho La Phong bảo quản a. Diệt Tiên Đảo quả nhiên là thành ý mười phần. La Phong cảm thán, ta cũng không nhiều muốn điều kiện gì, chỉ là một đầu cuối cùng. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn qua Thạch Hoàng Nguyên, ngươi biết ta tại sao muốn nấu nướng sư tử thịt sao? Đề tài đột nhiên chuyển tới máu tanh như vậy địa phương, Thạch Hoàng Nguyên nhất thời có chút không lớn thích ứng, sắc mặt mất tự nhiên trả lời, vì cái gì? Sư tử thịt ngon hay không, ngược lại là thứ yếu, chỉ là thường cổ long sư thánh thể nội đan, nhất định là trân quý dị thường a. La Phong cảm thán. Thạch Hoàng Nguyên khuôn mặt lúc này đại biến, thân thể bá địa lập tức đứng lên. Đừng vội. La Phong khoát tay chặn lại, ta cũng không phải thích giết chóc người, ngoại giới đều truyền ta nhân nghĩa vô song. La Phong sau lưng mọi người. Thượng cổ long sư thánh thể nội đan tuy nhiên trân quý, nhưng là, cuối cùng chỉ là bảy bước kim đan đại đạo cảnh, mà lại, còn thụ thương, khẳng định là đại thương nguyên khí, ta hứng thú cũng không phải rất lớn. Thạch Hoàng Nguyên thầm buông lỏng một hơi. Thạch phóng trên thân, còn có dấu đại cơ duyên, đại bí mật. Bên trong quan trọng, cũng là thạch phóng nội đan. Bây giờ, theo La Phong trong miệng nghe ra hắn không cảm thấy hứng thú tin tức, Thạch Hoàng Nguyên liền vội vàng gật đầu, theo La Phong lời nói tiếp đó, thạch phóng thân thể bị thương nặng, hắn nội đan thực cũng đã rất suy yếu, long chủ muốn chi vô dụng. Thạch phóng là ta Diệt Tiên Đảo đảo chủ hài tử, xin nể tình một cái phụ thân mong nhớ. Hai tử phân thượng, để cho chúng ta đem thạch phóng mang đi đi. Yên tâm, ta không phải không giảng đạo lý người. La Phong trầm ngâm biết, duỗi ra ba cái ngón tay, ba khỏa tám bước kim đan đại đạo cảnh dị thú nội đan, lại thêm phía trước đáp ứng điều kiện, các ngươi tại trong vòng 5 ngày chuẩn bị tốt, đưa đến thần sơn trước, ta tự nhiên sẽ đem thạch phóng giao cho các ngươi. Cái gì? Thạch Hoàng Nguyên đồng tử đột nhiên trợn to, sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Ba khỏa, tám bước kim đan đại đạo cảnh dị thú nội đan. Có vấn đề. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, ba khỏa tám bước kim đan dị thú nội đan, cùng một cái thạch phóng nội đan, chính các ngươi lựa chọn đi. Đường Đại Nhĩ nhịn không được xem thường, các ngươi Diệt Tiên Đảo trộm đi đi vùng biến, vạn năm năm tháng, không biết liền điểm ấy hàng tồn cũng không có đi. Thạch Hoàng Nguyên đám ba người trực tiếp muốn thổ huyết. Diệt Tiên Đảo bên trong, ba khỏa tám bước kim đan đại đạo cảnh dị thú nội đan, còn thật không nhất định có. Nếu quả thật muốn cầm, có lẽ, còn muốn hy sinh ba người, đem đổi lấy thạch phóng tánh mạng. Ba người toàn thân không tự chủ được lạnh run. Bởi vì, ba người bọn hắn, đều là tám bước kim đan đại đạo cảnh, rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Long chủ. Thạch Hoàng Nguyên muốn mở miệng, cò kè mặt cả. Cái này là ranh giới cuối cùng. La Phong đứng lên, mỉm cười mở miệng, điều kiện không nhiều, chỉ những thứ này. Không có việc khác lời nói, ta nghĩ, các ngươi cần phải nhanh chóng trở về chuẩn bị. Thạch Hoàng Nguyên thân thể chấn động. Cắn chặt hàm răng. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể hy vọng, đảo chủ trong tay, có thể xuất ra ba khỏa dạng này nội đan. Nếu không, hắn tin tưởng, vì cứu ra thạch phóng, trong bọn họ, nhất định có người muốn hy sinh. Bồ Đề Sơn dưới, vẫn có không ít đến từ các phương võ giả tại xem chừng. Nguy nga thần sơn, cao vút trong mây, linh khí ngút trời, toàn thân trong suốt, phát ra thần quang, hiển thị rõ bất phàm. Lôi vực mở ra. Long chủ đi ra. Phong độ nhẹ nhàng, như gió xuân ấm áp, xem ra bọn họ trò chuyện với nhau thật vui à. Lời đồn dừng ở trí giả, trước đó lão truyền ngôn Long chủ cùng Diệt Tiên Đảo ở giữa rất nhiều ân oán, ta biểu thị không tin, lấy Long chủ lồng ngực. Làm thế nào có thể trách cứ người không biết khiêu khích? Làm người làm như rồng chủ, lấy ân báo oán, lòng dạ thiên hạ. Ta nhìn Diệt Tiên Đạo sứ giả nhân phẩm lại không được, các ngươi nhìn xem, nguyên một đám mặt đen lên, Long chủ tự mình đem bọn hắn tiếp nhập thần núi, lại tự mình đưa ra đến, phần đãi ngộ này, bọn họ còn có cái gì không hài lòng. Vừa mới vượt qua lôi vực, đi ra thần sơn thạch hoàng nguyên nghe lập tức muốn phun máu. Lấy ơn báo oán. Ta. Thạch hoàng nguyên đời này lần thứ nhất có loại muốn bạo nói tục xúc động. Nội tâm bị thương tổn, căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Diệt Tiên Đạo muốn cứu ra thạch phóng, muốn trả giá đắt, có thể nói là cực lớn. Thế nhưng là, bọn họ liền co kè mặt cả chỗ trống cũng không có, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Chư vị đi thông thả, ta thì không tiễn xa. La Phong cười mỉm địa vỗ vỗ Thạch Hoàng Nguyên bả vai, liền như là đối đãi hơn một cái tuổi già bạn giống như. Thạch Hoàng Nguyên cười lớn dưới, hoan nghênh Long chủ tiến về vùng biến làm khách. Nhất định sẽ. La Phong cười trả lời. Thạch Hoàng Nguyên bọn người quay người rời đi, bọn họ muốn vội vàng trở về phục mệnh. Quay lưng lại trong tích tắc, Thạch Hoàng Nguyên cúi đầu đôi mắt lóe qua sắc bén chi sắc. Hắn vô cùng thực sự hy vọng, La Phong tiến vào hải vực chỗ sâu, như vậy, Diệt Tiên Đảo, liền có thể rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Thầm hừ một tiếng, Thạch Hoàng Nguyên bọn người cướp bộ vội vàng rời đi. La Phong một đoàn người cũng gãy trở lại đại điện. Thật không nghĩ tới, đầu kia tàn sư, lại còn có lớn như vậy giá trị. La Phong nhịn không được cảm thán một tiếng, nói thật ra, các loại điều kiện xách đi ra, cho dù là đối mặt với một đầu sư tử, La Phong cũng cảm thấy, mình quả thật là sư tử mở lớn miệng. Trực tiếp cảm thạch thả, cũng bất quá chỉ là có thể có được một khỏa bảy bước kim đan đại đạo cảnh dị thú nội đan, hiện tại Diệt Tiên Đảo ưng thuận chỗ tốt thì lớn hơn nhiều. Không có cách, người nào để người ta là phú nhị đại, Diệt Tiên Đảo đảo chủ nhi tử A, đương nhiên phải không tiếc đại giới, bảo trụ một đầu sư mệnh. Đường Đại Nhĩ cười lạnh, dạng này cũng tốt, lưu hắn một tên, để ta tới trảm hắn. Đường Đại Nhĩ cũng là một cái nội tâm cực kiêu ngạo người, lúc trước thạch phóng cuồng ngôn, Đường Đại Nhĩ căn bản không có làm Thánh Tuyết Sơn Tân Vương tư cách, Đường Đại Nhĩ trong lòng cũng kìm nén một cổ khí. La Phong mỉm cười, các loại Diệt Tiên Đảo ba khỏa tám bước kim đan đại đạo cảnh nội đang đưa đến. Ta lập tức khai lò luyện đan, đến lúc đó, mọi người thực lực đều có thể tăng lên trên diện rộng. Mọi người đôi mắt không khỏi lướt qua nóng rực. La Phong bên người một đám người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, chỉ bất quá, chân chính bước vào tiến hóa giới thời gian quá ngắn, thiên địa hoàn cảnh lại nhiều lần tiến hóa, bọn họ mới rất khó đuổi theo tiết tấu. Dù sao, không phải mỗi người đều nắm giữ La Phong cái kia một phần cơ duyên. Thế mà, bọn họ lớn nhất đại cơ duyên, lại là xuất hiện ở La Phong bên người. La Phong tiến hóa chi lộ, không biết độc hành. Hắn hội mang theo huynh đệ mình, Hồng Nhan, thân nhân, đạp vào đỉnh phong. Mặt trời lặn cuối chân núi. Đăng thành, giống như có một đạo sấm sét rơi xuống. Cùng phong đảo qua. Rất nhiều người đều tựa hồ lập tức ngửi được không giống bình thường khí tức. Lúc này, bất ngờ ở giữa, nơi xa có một thanh âm, như cự lôi đánh xuống. Đinh tai nhức óc. Bồng Lai Tiên Lâm. La thị ác tặc, đi ra tạ tội. Sấm dậy đất bằng, oanh mà vang vọng đằng thành. Sưu sưu sưu. Mấy bóng người phá không mà đến, khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, mỗi người xuất hiện, đều bị phương thiên địa này đều rung động một cái, có thể thấy được, bọn họ lực lượng, đều ở vào đương đại đỉnh phong. Mà lại, đồng dạng là tám bước kim đan đại đạo cảnh, trong bọn họ, mỗi người khí tức, đều so lúc trước Diệt Tiên Đảo người đến mạnh mẽ. Nguyên một đám xuất hiện, giống như mặt trời gay gắt, thân hình sáng chói, khiến phía tây mặt trời lặn thất sắc. Bọn họ đều là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong lâu năm tám bước kim đan đại đạo cảnh tồn tại, bước vào cấp độ này chí ít 20 năm trở lên, cứ việc không có tiến một bước đột phá, có thể tích lũy lực lượng, siêu cấp khủng bố, cứ việc Vũ Văn Tây Lai chiến bại, nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi. Thứ nhất, trong bọn họ mỗi người thực lực đều tại Vũ Văn Tây Lai phía trên. Thứ hai, bọn họ đã biết La Phong là thần niệm sư thân phận, có chuẩn bị mà đến, tự tin có thể ngăn cản La Phong công kích, đem La Phong bắt giữ. La Phong, lăn ra đến. Vũ Văn Mộc Lăng không đứng chắp tay, hai con ngươi nổ bắn ra sắc bén tinh mang, khác có đầu rút cổ tại thần sơn bên trong, có bản lĩnh lời nói, đi ra đánh một trận, để khắp thiên hạ võ giả nhìn một chút, chỉ là Long Cung, La Thị một mạch. Có tư cách gì, cùng ta Bồng Lai bàn điều kiện. Chu vi một mảnh xôn xao. Buổi chiều Diệt Tiên Đảo mới vừa tới qua, điệu thấp tư thái để mọi người càng phát ra cảm nhận được Long chủ cường đại. Thật tình không biết, còn không có qua mấy canh giờ, mặt trời lặn cuối chân núi thời điểm, bồng lai buông xuống, mà lại, người đến khí tức, nguyên một đám cường đại đến nghịch thiên, thẳng tắp mà đứng, trên người bọn họ tràn ngập ra khí tức, dường như liền có thể trực tiếp phong tỏa một phiến thiên địa, khiến chu vi đám võ giả cảm giác khó có thể thở nổi. Bồng lai. Giờ khắc này, không ít võ giả đôi mắt tất cả đều toát ra kính sợ. Cái này truyền thuyết bên trong địa phương, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Năm tên đỉnh phong cường giả, muốn đánh vỡ thần sơn, bắt Long chủ La Phong. Chư vị hộ pháp trưởng lão, chính là cái này một tòa thần sơn. Vũ Văn Thanh Tùng giờ phút này cũng là cảm giác được nội tâm huyết dịch liền muốn bốc cháy lên, mấy ngày trước chạy trối chết, mất hết thể diện, hôm nay mang theo ngũ đại hộ đạo trưởng lão thanh âm uy mà đến, Vũ Văn Thanh Tùng cũng cảm giác được chính mình cái eo đều thẳng tắp mấy phần. Hắn lo lắng duy nhất thì là La Phong bọn người, co đầu rút cổ tại thần sơn không ra. Lăn ra đến. Vũ Văn Thanh Tùng khí huyết dâng lên, hăng hái, chỉ thần sơn, La Phong, ngươi không phải tự xưng là thiên hạ vô địch, có thể quét ngang thế gian địch. Như vậy, đi ra đánh một trận. Lần này, Vũ Văn Thanh Tùng đồng dạng lực lượng 10 phần. Từng tia ánh mắt tập trung, rất nhiều người đang lùi lại, sợ bị đến đón lấy vô cùng có khả năng muốn bạo phát nhất chiến tác động đến, cũng có người nghe tin chạy đến, không sợ nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn quan chiến. Sưu, sưu, sưu. Chỗ tối, có một đám người cũng vòng trở lại. Thình lình chính là Thạch Hoàng Nguyên bọn người. Bọn họ vừa mới rời đi Đằng Thành không lâu, liền biết bồng lai cường giả tức sắp giáng lâm. La Phong tuy nhiên yêu nghiệt, thế nhưng là, bồng lai tiên đảo uy nghiêm, càng thêm đáng sợ. Thạch Hoàng Nguyên đôi mắt bắn ra một trận hừng hực chi ý, hắn vụng trộm trở về, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến La Phong bị diệt, như vậy, hắn cũng có thể thừa cơ cứu ra Thạch Phóng. Theo ta thấy, bồng lai đến có chuẩn bị, La Phong chỉ cần vừa xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên diệt tiên đảo đại yêu trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt toát ra chờ mong. Nhưng là... La Phong, hắn dám ra đây sao? Gió dục mây vần, nơi xa một ngọn núi che chắn mặt trời lặn, cả phiến thiên địa, lập tức mất đi ấm áp, ý lạnh từ từ tràn ngập lên. Gió lớn nổi lên, rất nhiều người vô ý thức đánh cái giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên thần sơn. Bọn họ đều rất muốn biết, đối mặt với cường địch đến cửa, Long chủ La Phong, hội ứng đối ra sao? Có không ít võ giả là La Phong kiên cố người ủng hộ, bọn họ thần sắc toát ra lo lắng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng La Phong không nên vọng động hiện thân, dù sao, đối phương như thế giống trống khu chiên, khí diễm phách lối mà đến, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn đem La Phong bức ra, vây công cầm xuống. Hừ, ngũ đại đỉnh phong cường giả, phát ngôn bừa bãi, có bản lĩnh lời nói, một người đến cùng vọng a. Có võ giả không cam lòng, thế mà, nội tâm cũng là không thể làm gì, được làm vua thua làm giặc, cũng là đạo lý quyết định. Bồng lai nội tình, quá mức thâm hậu. Giờ phút này, bồ đề sơn bên trong. Mọi người cũng là khẩn cấp địa tập hợp. Năm tên tám bước kim đang đại đạo cảnh võ giả. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, có lãnh quang đang lóe lên, xem ra, bọn họ căn bản là cân nhắc ta nói ra điều kiện, bồng lai người, quả nhiên đầy đủ kiêu ngạo, đầy đủ tự phụ. Đường đại nhĩ nắm chặt phía dưới quyền đầu, Phong ca, có lòng tin đem bọn hắn hết thảy đánh nổ. Nhất định phải cầm xuống. La Phong lông mi lạnh nhất lên, thiên hạ hôm nay, tám bước kim đan vì đỉnh phong, ta bây giờ cũng là tám bước kim đan đại đạo cảnh, tự nhiên không sợ bất luận cái gì cường địch. Nhưng bọn hắn hết thảy có 5 người. La Quân Trần thần sắc trịnh trọng, trầm giọng mở miệng nói ra, mỗi một cái đều là tám bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, mà lại, bọn họ đi ra trước đó, khẳng định đánh giá qua thực lực ngươi, đồng thời, hồi chuẩn bị tương quan đối sách, bồng lai bên trong một số bảo khí cũng không ít, nhất định phải đề phòng. Trước quan sát một chút đi. La Thất Công cũng là gật đầu nói, mà lại, không nên quên, hôm nay còn có mặt khác một nhóm người tới qua, diệt tiên đảo, đồng dạng có 3 tên tám bước kim đang đại đạo cảnh, nói không chừng, bọn họ hội núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Hừ, bọn họ nếu dám động, ta liền đem đầu kia tàn sư làm thịt, cầm cho chó ăn. Đường đại nhĩ lạnh giọng địa mở miệng. La Phong một đoàn người đi ra đại điện, tại bồ đề sơn một chỗ chỗ cao, nhìn ra xa dưới núi. Bởi vì lĩnh vực trận pháp cách trở, La Phong bọn người có thể tùy tiện biết dưới núi hết thảy, mà dưới núi Bồng Lai các cường giả cũng không có cách nào phát hiện La Phong bọn người hành tung. Cao Điệu như vậy xuất hiện, lại không bước vào Lôi vực nửa bước. La Phong ánh mắt cũng không khỏi nhẹ nheo lại, bọn họ thật có lòng tin như vậy, ta sẽ chủ động đi ra Bồ Đề Sơn. La Phong trong lòng không khỏi phát lên một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ, bọn họ lại muốn lặp lại chiêu cũ, dùng Đăng Thành Bách Tính tánh mạng, đến áp chế chúng ta, bức La Phong hiện thân. Yến Tam Sư nhướng mày. Ngược lại không kỳ quái. Mặt sắc khinh bỉ nói ra, Bồng Lai tiên đảo người, một lần lại một lần địa đổi mới vô sĩ hạng cuối. La Phong ánh mắt trông về phía xa. Lúc này, Vũ Văn Mộc đã lại lần nữa uống lên, La Phong, tiểu tặc, còn không mau mau hiện thân. Một bên, Vũ Văn Lâm tiếu, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn căn bản không có lá gan này. Đã như vậy, chúng ta chuẩn bị lễ vật, cũng nên lấy ra. Vũ Văn Dày đặt híp mắt cười, khóe miệng dương nhẹ lấy, toát ra chờ mong. Vũ Văn Mộc cười ha ha, ánh mắt nhìn qua thần sơn phương hướng, La Thị một mạch người nghe, còn nhớ rõ Hỗn Nguyên tiên thể, Vũ Văn bác không sao. Bồ Đề Sơn bên trong, La Phong sớm đã tại La Quân Trần cùng La Thất Công trong miệng biết được, Hỗn Nguyên tiên thể, Vũ Văn bác không người này. Một tên đao phủ. Năm đó tổ kiến một chi diệt thiên chiến đội, điên cuồng đồ sát La Thị một mạch con cháu, muốn đem La Thị một mạch, đuổi tận giết tuyệt. Nguyên nhân là Vũ Văn nhất tộc không cam lòng làm nô, muốn xoay người làm chủ, đồng thời còn có triệt để biến mất bọn họ đã từng là La Thị một mạch gia nô sự thật. Ngày xưa, phụ thân ta, La Thanh Đế, đối Vũ Văn bác không tệ, dốc lòng vuông trồng, thật tình không biết, dưỡng một đầu bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, quay đầu lại, hung hăng cắn xé ta La Thị một mạch con cháu huyết nhục. Nhắc đến cái tên này, La Thất Công toàn thân đều đang run rẩy, hai con ngươi huyết hồng, vô cùng phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ thử qua như thế thống hận một người. Hận thấu xương. Lúc trước, Vũ Văn nhất tộc tổ tông, là ta La Thị một mạch gia nô, thế mà, ta La Thị một mạch, đời đời kiếp kiếp, đối đãi bọn hắn như thân nhân, ai có thể nghĩ tới, bọn họ vậy mà ẩn giấu đi như thế tàn bạo giả tâm. La Quân Trần cũng là gắt gao nắm chặt lấy quyền đầu, Vũ Văn bác không cùng hắn tổ kiến diệt thiên chiến đội, chỉ có một cái tôn chỉ, chính là đồ sát, muốn đem La Thị một mạch con cháu, hết thảy giết tuyệt. Ta thề, nhất định phải tự tay mình giết Vũ Văn bác không? La Phong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm nơi xa, hai con người có hỏa quang đang phun trào, đối phương ở thời điểm này nhắc đến Vũ Văn bác không, đến tột cùng có gì dụng ý? Vũ Văn Mộc vẻ mặt tươi cười, chúng ta lần này đi ra, vốn do Vũ Văn bác không trưởng lão dẫn đội, bất quá, hắn nhớ lại ngày xưa bạn cũ, bây giờ ngay tại vùng biến chỗ sâu hòn đảo bên trong, liên hệ ngày của diệt thiên chiến đội đám bạn chí cốt, cùng nhau ôn chuyện, truy ký ức ngày xưa thời gian tốt đẹp, cho nên, hắn thì không tự mình đến đây. Người lão tặc này, La Phong quyền đầu mãnh liệt nắm, không nhịn được muốn ra ngoài. Chờ một chút. La Quân Trần giữ chặt La Phong, đồng dạng tài cưỡng ép địa kiềm chế lửa giận trong lòng, xem hắn rốt cuộc là ý gì. Có điều, Vũ Văn bác không trưởng lão tuy nhiên không đến, nhưng hắn nắm chúng ta, mang đến một phần lễ vật, đưa cho La Thị một mạch. Vũ Văn Mộc mở miệng cười, dù sao, hắn cùng diệt thiên chiến đội đám bạn chí cốt gặp nhau, nên khắp chốn mừng vui, cũng để cho các ngươi La Thị một mạch, hưởng thụ ngắn ngủi gặp nhau thời gian. Nói, Vũ Văn Mộc trong tay thình lình trống rỗng xuất hiện một cái cự đại lồng giam. Lão Ô Quy, tranh thủ thời gian mở to mắt nhìn một chút, ngươi chủ tử hậu nhân, đoán chừng hiện tại ngay tại bên trong ngọn thần sơn, nhìn lấy ngươi đây. Vũ Văn Mộc híp mắt cười. Rất nhiều ánh mắt trông đi qua. Lồng giam bên trong, một cái băng lãnh lạnh xích sắt, đem một đầu cự hình rùa đen khóa kín. Cái kia lạnh xích sắt, cũng không phải là bao vây lấy cái này con rùa đen, mà chính là trực tiếp xuyên thấu thân thể nó, có thể nói là đưa nó rõ ràng địa đính tại lồng giam bên trong. Lạnh xích sắt phía trên, máu tươi cũng sớm đã làm, có thể thấy được, cái này con rùa đen, bị như thế phong tỏa thời gian, chỉ sợ không ngắn. Thiên Huyền Thúc. Giờ phút này, Bồ Đề Sơn bên trong, La Thất Công thân thể giống như tao ngộ sét đánh, nghẹn ngào chấn hô ra tiếng. Toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt trực tiếp phát hồng, không khỏi ướt át. Bờ môi đang phát run. Là Thiên Huyền Gia Gia. Giờ phút này, La Quân Trần, La Văn Thông bọn người, nguyên một đám nghẹn ngào hô to, chấn hô. Bọn này không bằng heo chó súc sinh. La Thất Công dường như thì muốn phát điên, điên cuồng vô cùng, hô hấp đều thô trọng, hận không thể lập tức lao ra. Thiên Huyền Gia Gia là một cái dị chủng ngàn năm kim huyền quy, một mực đi theo ngươi tổ phụ La Thanh Đế, chúng ta cũng xem hắn vì chí thân, chúng ta không có đem hắn làm thành ngoại nhân. Ngươi tổ phụ La Thanh Đế biến mất về sau một đoạn thời gian, cũng một mực là hắn đang bảo vệ lấy chúng ta La Thị một mạch. La Quân Trần hai con ngươi phát hồng, cáo tri La Phong cái này kim huyền quy thân phận. Bồ Đề Sơn trước, to lớn lồng giam, mấy chục điều lạnh xích sắt, xuyên thấu cái kia ngàn năm kim huyền quy thân thể, sau lưng vỏ rùa trên có khắc không ít huyền bí đồ án, vô cùng mơ hồ, phía trên có vết máu màu đen, nhìn qua giống như là phản bác trĩ xét giống như. Mấy chục điều lạnh xích sắt, dường như xuyên qua ngàn năm kim huyền quy sinh mệnh, hắn giờ phút này trạng thái, hấp hối. Thật sự là một đầu ngoan cố lão ô quy. Vũ Văn Mộc cười nói, sinh mệnh lực cũng thực sự quá hoàn toàn, Vũ Văn Bác không hộ pháp đem hắn khóa lên, ngâm tại dưới biển sâu hơn 20 năm, lại còn không chết được. Đáng tiếc, cũng là mạnh miệng một số, không chịu nói ra thu được hư không hộ pháp muốn biết đồ vật. Cái này ngàn năm kim huyền quy, tên là Thiên Huyền. Giờ phút này, Thiên Huyền hai con ngươi chậm rãi mở ra, vô cùng tốn sức, cố hết sức, dường như dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm rất khàn khàn, các ngươi. Bọn này xuất sinh. 3. Vũ Văn Mộc trong tay xuất hiện một cây trường tiên, thiểm quang lấp lóe, cực bất phàm, chụp về phía Thiên Huyền, lão ô quy, miệng vẫn là rất cứng a, hôm nay mang ngươi qua đây, là muốn để ngươi tận mắt chứng kiến vừa ra trò vui, ngươi xem thật kỹ một chút, La Thanh Đế hậu nhân, hiện tại thì giống như ngươi, có đầu rút cổ lấy, xem ra. La Thị một mạch, có làm rùa đen truyền thống a, ha ha. Không chút kiên kỵ cười như điên. Bồ Đề Sơn bên trong, La Thất Công nước mắt chảy xuống, Thiên Huyền xuất hiện, câu lên hắn quá nhiều nhớ lại. Năm đó cái kia một trận đại tai nạn, Thiên Huyền cũng liều chết thủ hộ La Thị một mạch tộc nhân, cuối cùng, La Quân Trần mang theo một số nhỏ tộc nhân phá vây rời đi, rất nhiều người đều chiến tử, mà hắn cũng lại chưa từng nghe qua Thiên Huyền tin tức. Thiên Huyền gia gia đỉnh đầu, có một hạt kim bảo. La Quân Trần cũng là hốc mắt mang nước mắt. La Phong sắc mặt phát lạnh, trông đi qua. Bây giờ Thiên Huyền đỉnh đầu, chỉ có vết máu, cái kia một hạt kim bảo, sớm đã bị liền mang theo huyết nhục cùng một chỗ đào mở. Súc sinh. La Phong đột nhiên vung tay áo, dậm chân lăng không mà đi. Tiểu Phong. La Thất Công bọn người sắc mặt đại biến, thế mà, cũng không kịp ngăn cản. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, La Phong liền xuất hiện tại Bồ Đề Sơn xuống. Đơn thương độc mã, vượt qua lôi vực, nhìn thẳng Vũ Văn Mộc bọn người. Các ngươi đây là tại thanh tú cảm giác ưu việt sao? Bá bá bá. Thần sơn dưới chân, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung qua. Không ít người đều ào ào kinh hãi. Đồng tử đại chấn. Đồng đều không nghĩ tới, La Phong vậy mà thật đi ra. Nguy hiểm a. Long chủ không nên vọng động. Trong dự liệu, Long chủ trọng tình trọng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, đã sớm truyền khắp thiên ngục cảnh địa. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác nhục nhã hắn bằng hữu. Lồng giam bên trong, Thiên Huyền nhãn mắt cũng chậm rãi nhìn về phía La Phong. Thiên Huyền gia gia, ta gọi La Phong, phụ thân ta là La Quân Trần. La Phong hướng về Thiên Huyền mở miệng. Tại phụ thân trong miệng biết được, năm đó, La Thị một mạch trên dưới, trừ La Thất Công cái kia bối phận người xưng hô Thiên Huyền vi thúc, còn lại người đều tôn xưng là Thiên Huyền gia gia. Hắn đi theo La Thanh Đế, cùng La Thanh Đế càng là sinh tử chi giao. Một nhân vật như vậy, không nên bị như vậy nhục nhã. La Phong đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Hảo hài tử, đi nhanh đi. Thiên Huyền thanh âm khàn khàn, đôi mắt mang theo tự ái, lo lắng. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, dương mắt quét qua, lúc này, Vũ Văn nhất tộc năm đại cường giả, đã đem hắn bao vây lại. Đã đi ra, như vậy, còn có trở về tất yếu sao? Vũ Văn Hỏa Vân híp mắt cười, nhìn chăm chú lên La Phong, không che giấu chút nào đôi mắt sát cơ, thức thời lời nói, đem hai vị thánh thể cùng ta Vũ Văn nhất tộc còn lại người hết thảy phóng thích, nếu không, hôm nay, ta đem đồ sát ngọn thần sơn này. Đồ sát? La Phong đôi mắt càng băng lãnh, xem ra, các ngươi bọn này đao phủ, đã cái từ này, như vậy. Các ngươi có thử qua, bị tàn sát tư vị sao? Nghe vậy, Vũ Văn Mộc các loại người thần sắc ngạc nhiên, nhìn nhau. Đồng thời cười to. Bọn họ tự bồng lai đi ra, năm người thực lực đều là đương thời đỉnh phong, tự tin có thể bẻ gãy nghiền nát, trấn áp hết thảy. Lui 10.000 bước, dù là La Phong thủ đoạn lại thông thiên, bọn họ đều có toàn thân trở ra lòng tin. Chỉ là một tòa thần sơn, chỉ là mấy cái phen thắng lợi, liền để ngươi như thế bành trướng sao? Vũ Văn Lâm cười nhạo, thần sắc nhìn xéo qua La Phong, nghe nói ngươi còn cầm giữ có thần niệm sư thủ đoạn, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút a. Ta đến cân nhắc một chút hắn thực lực. Vũ Văn Sâm trực tiếp xuất thủ, bóng người động như sấm, song chưởng quang mang nổ bắn ra, lôi điện lấp lóe, uy thế kinh thiên, đáng sợ cùng cực, cùng cùng oanh áp, muốn đem La Phong trực tiếp trấn áp, oanh thành thịt vụn. Vừa ra tay, liền gây nên bốn mọi người chung quanh kinh hãi, cái này thanh thế, phi thường khủng bố. Thiên Huyền càng là chết mở to con mắt, lo lắng, tuyệt vọng. Thanh đế đại ca, thật xin lỗi, ta không có cách nào bảo vệ tốt ngươi tộc nhân. Thiên Huyền thì thào mở miệng, luận tuổi tác, hắn tồn tại vượt qua ngàn năm, thế nhưng là, hắn là Kim Huyền Quy nhất tộc, sinh mệnh vốn liền vô cùng kéo dài, ngày xưa hắn gặp phải La Thanh Đế thời điểm, dựa theo Kim Huyền Quy nhất tộc phép tính, hắn chỉ là còn không có thành. Năm, cho tới nay, hắn đều xem La Thanh Đế là huynh trưởng. La Phong một quan lãnh lễ quét qua, quả quyết xuất quyền. Mạnh nhất quyền pháp. Tuyết Vũ Quyền. Bành. Trong điện quang hỏa thạch, Vũ Văn Sâm thân thể trực tiếp ngang bay ra ngoài. Nghiền ép. Mạnh như Vũ Văn Sâm, ngũ đại đỉnh phong cường giả một trong, vậy mà vừa ra tay liền lọt vào La Phong nghiền ép. Tình cảnh này, để vô số người đều nhìn ngốc. Nghẹn họng nhìn trân trối. Miệng há đại tới cực điểm. Rất nhiều người não tử tất cả đều lập tức không có cách nào kịp phản ứng. Căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng long tranh hổ đấu, lực lượng ngang nhau. Chỉ thấy Long chủ La Phong, vung quyền, liền thế như chẻ tre, trực tiếp đem Vũ Văn Sâm đánh bay. Đây cũng là các ngươi tại Thanh Tú cảm giác ưu việt tư bản sao? La Phong thanh âm băng lãnh, thân pháp nhanh như thiểm điện, giống như một đạo lưu quang giống như, tại Vũ Văn Sâm trước khi rơi xuống đất cũng đã đến, lại lần nữa đấm tới một quyền, quyền phong cương mãnh, có hủy diệt chi lực. Vũ Văn Sâm khuôn mặt đại biến, lập tức tế ra một kiện loại hình phòng ngự văn binh, thế mà cũng chỉ bất quá ngăn cản nửa cái hô hấp ở giữa, món kia xem ra phẩm chất vô cùng bất phàm văn binh trực tiếp bị La Phong đánh nổ. Oanh! Vũ Văn Sâm thân thể ngã rầm trên mặt đất, máu tươi cuồn thổ. Tam đệ! Vũ Văn Mộc bọn người khuôn mặt đại biến thất sắc, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, có thể nói, bọn họ còn chưa kịp có bất kỳ chuẩn bị gì, chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc. Sưu! La Phong bóng người đứng giữa trời, ở trên cao nhìn xuống. Miệt thị đi qua, thanh âm lạnh lùng, quả thực yếu bạo, các ngươi một đám rác rưởi, có tư cách gì ở trước mặt ta Thanh Tú cảm giác ưu việt. La Phong ánh mắt quét qua, nhìn thẳng còn lại bốn người, các ngươi rất muốn gặp biết ta thần niệm sư thủ đoạn sao. Cùng lên đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có không có tư cách, để cho ta dùng tới thần niệm sư thủ đoạn, ta muốn. Thì cái này một nắm đấm, liền có thể đem bọn ngươi hết thảy đánh nổ. Bồ Đề Sơn trước. Toàn trường võ giả lâm vào một loại cực trung động trạng thái bên trong. Hai con ngươi trừng lớn đến tròn vo, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Một giây sau, trong nháy mắt nổ tung. Vô số La Phong người ủng hộ, kích động phấn chấn, cảm giác huyết dịch đều sắp sôi trào, quay cuồng lên, ánh mắt toát ra hừng hực. Cúng bái. Không ai bị nổi Bồng Lai cường giả, tự xưng tiên gần, thế nhưng là, vậy mà vừa đối mặt ở giữa, liền bị La Phong trấn áp, bây giờ. La Phong càng là hăng hái, miệt thị các cường giả, so với bọn hắn càng thêm phách lối, càng thêm cuồng vọng, càng thêm không ai bị nổi. Cùng tiến lên. Ta cảm thấy ta toàn thân huyết dịch đều muốn nổ tung. Bọn họ đã triệt để chọc giận Long chủ, nguyên lai, Long chủ lực lượng, đã đến khủng bố như thế cấp độ. Long chủ đã từng nói, hắn không tranh bá thiên hạ, lúc đó còn có người khịt mũi coi thường, coi là Long chủ già mồm, căn bản không có tranh bá chi lực. Nói thế nào tranh bá? Hiện tại xem ra, những người kia, hạng gì buồn cười. Toàn trường ánh mắt tập trung, nóng rực cúng bái. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, còn có ai dám gọi thẳng Bồng Lai cường giả, một đám rác rưởi? Duy chỉ có Long chủ, La Phong. Giờ phút này, Vũ Văn Sâm cũng rốt cục từ từ thông thả lại sức, khuôn mặt trắng xám, dữ tợn, đồng thời, lướt qua một tia mãnh liệt kiên kỵ, nhìn chằm chằm La Phong. Đường đường tám bước kim đan đại đạo cảnh, lại bị dễ dàng như thế trấn áp. Ngươi vậy mà cũng là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Vũ Văn Sâm nhẹ nhàng lau miệng gốc máu tươi, đôi mắt phun trào lấy sát cơ. Bên, mắt thấy đây hết thảy Vũ Văn Thanh Tùng, càng là chấn kinh thất sắc. Hắn có thể chứng minh, mấy ngày trước, La Phong rõ ràng chỉ là bảy bước kim đan đại đạo cảnh, lúc này mới mấy ngày trôi qua, La Phong vậy mà trực tiếp đột phá tới đương đại đỉnh phong cảnh. Như không có cách nào ngăn chặn kẻ này trưởng thành, chỉ sợ, đối Bồng Lai, quả nhiên là một tràng tai nạn. Vũ Văn Thanh Tùng tự lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi lại lần nữa toát ra một vẻ hoảng sợ. Chỗ tối, Thạch Hoàng Nguyên bọn người đồng dạng là rung động đến nói không ra lời. Thạch Hoàng Nguyên may mắn, chính mình không có lựa chọn tại trên ngọn thần sơn đối La Phong động thủ, nếu không, cái kia xuống tràng, đã định trước bị trực tiếp dây bạo. Thực lực như thế, chỉ sợ, chỉ có chín bước kim đan đại đạo cảnh, mới có thể trấn áp hắn. Thạch Hoàng Nguyên nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Đã ngươi muốn tìm chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Theo Vũ Văn Mộc hét lớn một tiếng, ngũ đại đỉnh phong cường giả đồng thời xuất thủ, trong khoảnh khắc, lôi đình vạn quân, cát bay đá chạy, thiên địa thất sắc, cái này nhất phương không gian trực tiếp muốn bị xé nứt, rung động kịch liệt lên, ngũ đại đỉnh phong cường giả liên thủ, đồng thời đánh phía La Phong. La Phong trấn áp Vũ Văn Sâm cường thế, cũng đem bọn hắn rung động đến không nhẹ, không còn dám lãnh đạm, vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, nỗ lực bằng vào năm người chi lực, oanh kích La Phong. 3. Vũ Văn Mộc trong tay thần tiên uy lực cực lớn, bóng roi chồng lên, hình thành một cái quỷ dị không gian, hướng về La Phong bao trùm thẳng lên, đồng thời, Vũ Văn Lâm tế ra một cây đại kích, sắc bén phá không, quét ngang mà đến. Hô! Vũ Văn Hỏa Vân xuất ra vài lần lĩnh vực trận kỳ, ẩn chứa ngút trời hỏa quang, trong nháy mắt liền rơi vào La Phong bốn phía, muốn đem La Phong trực tiếp vây chết. Nguyên một đám, thi triển thủ đoạn. Trong tay bọn họ mang theo không ít bảo vật, đồng thời, liên hợp lại, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực điệp gia, đây là bọn họ tự tin có thể quét ngang hết thảy, trấn áp La Phong nguyên nhân. Mà lại, La Phong cũng cảm nhận được, mỗi một người bọn hắn trên thân, đều có một kiện hồn khí. Chuyên môn vì ngăn cản thần niệm sư công kích mà chuẩn bị. Hồn khí, La Phong chỉ ở Diêm Ma Hạt trên thân cảm thụ qua, chỉ bất quá, cái kia ma tộc Cửu U Phong thiếu gia chủ Diêm Ma Hạt xuống tràng, là bị La Phong oanh sát. Hừ, đối phó các ngươi, không cần dùng tới thần niệm sư thủ đoạn. La Phong xác thực không có sử dụng thần niệm sư thủ đoạn ý tứ, hắn đã đột phá tới 8 bước kim đan đại đạo cảnh, lực lượng ở vào đương đại đỉnh phong, cùng giai bên trong, La Phong tại tiến hóa trên đường, còn thật chưa bao giờ ngộ qua đối thủ, dù là đối phó là mấy cái. Người liên thủ, La Phong cũng hết thảy đánh nổ. Tuyết Vũ quyền vung ra, ý cảnh phiêu dật vô cùng. Tiêu sái xuất quyền. Bốn phía chung quanh trong mắt mọi người, La Phong liền giống với là nhất đại tông sư, vung vẫy quyền ảnh, diễn lại quyền pháp chân lý, đối mặt với các loại như sóng to gió lớn thế công, sừng sững bất động, bất cứ uy hiếp gì, nhất quyền tan rã. Cuối cùng là quyền pháp gì? Vũ Văn Mộc bọn người rung động, như quyền pháp này, ảo diệu cùng cực, bọn họ chưa từng nghe thấy, so với cái gọi là thiên giai quyền pháp, càng cao cấp bậc vũ kỹ các loại, không biết mạnh bao nhiêu cấp độ. Quả thực cũng là trong truyền thuyết tiên gia vũ kỹ. Bành! Ngay từ đầu thì bị thương Vũ Văn Sâm lớn nhất cuối cùng vẫn là thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, năm người dần dần bị nghiền ép. Hồng quang ngút trời, lĩnh vực trận pháp trực tiếp bị phá, Vũ Văn Hỏa Vân thổ huyết ngã trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái cự đại hố sâu. Khói đặc cuồn cuộn. Áo trắng bóng người, như xuyên thẳng qua mảnh không gian này thần minh, thông qua cái kia đáng sợ quyền pháp, từng quyền, trấn áp thế gian địch. Toàn trường như cùng chết đồng dạng yên tĩnh. Duy chỉ có cái kia trắng hơn tuyết áo trắng, đứng chắp tay, nhìn xuống Bồng Lai địch. Bồng Lai tiên lâm. La Phong thanh âm tại bọn họ bên tai nhàn nhạt vang lên, hiện đang hồi tưởng lại câu nói này, các ngươi gương mặt sẽ có hay không có loại nóng lên cảm giác. Mất mặt hay không? Vũ Văn Mộc bọn người khuôn mặt trướng đến phát hồng. Bại. Năm người liên thủ, lại bị đối phương lấy như thế bẻ gãy nghiền nát tư thái trấn áp. Kết cục này, bọn họ đều không cách nào tiếp nhận. Tại Bồng Lai, 8 bước kim đan đại đạo trong hàng ngũ, bọn họ đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Bước vào cảnh giới này nhiều năm, tích lũy lực lượng, đối cảnh giới này cảm ngộ, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Thế mà, hôm nay, tại ngọn thần sơn này dưới chân, lại bị một người trẻ tuổi, hung hăng đánh mặt, dẫm tại dưới chân. Vũ Văn Hỏa Vân gắt gao nắm chặt lấy quyền đầu, không muốn tin tưởng, La Thị một mạch, vậy mà ra như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Tốt, tốt, tốt. Lúc này, lồng giam bên trong, Thiên Huyền cái kia đục ngầu không ánh sáng hai con ngươi, tách ra sáng chói thần thái, vô cùng kích động, hắn nỗ lực đứng lên, thế nhưng là, trên thân gánh vác xiềng xích thực sự quá nhiều, để hắn bất lực, thế nhưng là giờ phút này, Thiên Huyền vô cùng kích động, lệ nóng doanh trong. Hảo hài tử, La thị một mạch hảo nam nhi. Thiên Huyền phấn chấn, nước mắt lóng lánh. Hắn rốt cuộc đợi đến một ngày này. Hắn không dám đi hy vọng xa vời sẽ có một ngày này. Có thể hôm nay, hắn tận mắt nhìn thấy, đến từ Bồng Lai năm tên ở vào đương đại đỉnh phong cường giả, bị La Phong tùy tiện trấn áp. Bồ Đề Sơn bên trong, cũng là sôi trào. La Quân Trần lớn lên thở phào một hơi, kích động hai con ngươi, toát ra vui mừng. Đây là hắn La Quân Trần nhi tử. La Quân Trần, cảm thấy kiêu ngạo. Cái gì Bồng Lai cường giả, lại là tới dọa người, giấy một dạng. Đường đại nhĩ đồng học cũng kêu gào, đem phong ca não tàn phan khí chất phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thử hỏi hiện nay trên đời, trên trời bay, lục địa bò, trong nước du, trong động chui, ai dám cùng ngươi phong ca nhất chiến? Thì hỏi thiên hạ này, người nào cùng tranh phong? Mọi người. La Phong dùng một trận chiến này, cáo tri thế nhân, người nào mới được xưng tụng là đương đại đỉnh phong? Dùng hành động thực tế, đến chứng thực hắn vừa mới nói qua câu nói kia. Một đám rác rưởi. Đã là như thế không ai bì nổi. Bởi vì Bồng Lai tiên đảo người quá càn rỡ, đã như vậy, La Phong thì so với bọn hắn cuồng hơn, hung hăng đã kích Bồng Lai cường giả phách lối khí diễm. Bồ Đề Sơn dưới, nguyên một đám mắt lộ ra vẻ chấn động. Một trận chiến này, đúng là thật to địa vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Không có người cảm thấy không đặc sắc, thế nhưng là, quá ngắn ngủi, ngay từ đầu, mọi người còn đang vì La Phong lo lắng, dù sao, đối phương thế nhưng là năm tên tám bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ, mỗi cá nhân thực lực đều cường đại đến đáng sợ, khiến phương thiên địa này đều run rẩy. Ai có thể nghĩ tới, La Phong lại có thể đơn thương độc mã, sức một mình, cường thế địa đem bọn hắn hết thảy trấn áp. Ai dám tranh phong? Nhìn qua cái kia một đạo hoành không đứng chắp tay áo trắng bóng người, rất nhiều người ánh mắt đều chớp động qua hừng hực chi sắc. Quá nghịch thiên. Vũ Văn Thanh tùng thần sắc kinh hãi, vô ý thức quay đầu liền đi. Hắn biết, năm tên hộ đạo trưởng lão trên người có hiệp trợ rút lui bảo khí, lấy phòng ngừa vạn nhất, thế nhưng là, hắn không, lưu tại nơi này, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hưu. Phi đao phá không xẹt qua, như điện chớp, trực tiếp cắm vào Vũ Văn Thanh tùng trái tim. Đã các ngươi cho là ta không cùng Bồng Lai bàn điều kiện tư cách, như vậy, cũng không có tất yếu nói. La Phong vung ra phi đao, thẳng đến Vũ Văn Thanh tùng tánh mạng. Sát cơ bỗng nhiên tuôn ra. Ngàn huyền gia gia tao ngộ, giống như dao găm cắm vào La Phong trái tim. Mặc dù hắn là lần đầu tiên biết ngàn huyền gia gia tồn tại, thế nhưng là, theo thất công, phụ thân, cùng La Thị một mạch còn lại người bi thương phẫn nộ bên trong, La Phong có thể sâu sắc cảm thụ đến đây hết thảy. La Phong lòng đang quặn đau, bởi vì, hắn càng là đang sợ, sợ hãi có một ngày, bị nhốt Bồng Lai tiên đảo mẫu thân, có thể hay không cũng lọt vào đãi ngộ như vậy. Không bằng heo chó. La Phong đôi mắt lạnh lùng cùng cực, đảo qua Vũ Văn Mộc bọn người. Sát khí ngút trời. La Phong bóng người lại lần nữa động, như gió cuốn mây tan, thẳng đến mà đi. Giờ phút này, Vũ Văn Mộc khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, đồng dạng hiện lên sát cơ, La Phong. Ngươi cho rằng, ngươi nhất định có thể cười đến cuối cùng. Vừa nói xong, Vũ Văn Mộc trong tay cái kia ra một khối màu vàng ống viên cầu phía trên, lít nhà lít nhít tỉ mỉ lỗ, nhiều vô số kể, để lộ ra cực rét lạnh khí tức. Đi! Vũ Văn Mộc trong nháy mắt đem kim sắc viên cầu ném ra ngoài, bay về phía La Phong. Đây là một món bảo khí. Vũ Văn Mộc đám người bọn họ đi ra trước đó, trong tộc cố ý ban ơn. Một kiện lực sát thương cực lớn bảo khí, tên là Thiên Phong Sào. Lực lượng rót vào Thiên Phong Sào bên trong, đánh bay ra ngoài trong tích tắc, Thiên Phong Sào bên trong, vô số kim châm như ảo ảnh bắn ra, chỉ một thoáng, trải rộng thiên địa, Bồ Đề Sơn dưới, dường như bỗng dưng xuống tới một trận kim châm huyễn ảnh mưa, nhìn qua cực huyền bí, mỹ lệ, càng thêm nguy hiểm. Hưu! Hưu! Hưu! Không ít người đồng tử tất cả đều trận to tới cực điểm. Ẩn tàng tại chỗ tối, đã vừa mới chuẩn bị rời đi Thạch Hoàng Nguyên bọn người, không khỏi dừng bước lại, đôi mắt nhìn chằm chằm. Bảo khí, Thiên Phong Sào. Thạch Hoàng Nguyên kích động, trong lòng lại cháy lên hy vọng. Cái kia bao trùm thiên địa kim châm huyễn ảnh mưa, không có bất kỳ cái gì gốc chết, trải rộng các nơi phương vị. Không cho La Phong bất luận cái gì không gian tránh né. Tới cực bất ngờ. Đồng thời, như vậy không khác biệt thế công, khiến một số nhờ tương đối gần võ giả khuôn mặt đại biến, ào ào hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng lui lại, thế mà, không ít người đều trong nháy mắt mất mạng. Thiên phong sào phạm vi bao trùm quá rộng, quả thực cũng là một kiện chuyên vì giết hại mà sinh bảo khí. Mỗi một cây kim châm đều ẩn chứa kinh thiên động địa chi uy, có thể đoạt tính mạng người. Huống chi, ngàn vạn, như thế một trận thật lớn kim châm huyễn ảnh mưa. Vì bất chợt tới giết La Phong, Vũ Văn Mộc căn bản không quan tâm dựng vào một số vây xem vô tội võ giả tánh mạng. Thậm chí, Vũ Văn Mộc căn bản không có nhìn thẳng đi nhìn một chút những người kia, hắn một mực đang nhìn chăm chú La Phong. Chờ mong La Phong bị đâm xuyên, vạn châm xuyên tim. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong quả quyết lựa chọn tiếp dẫn lá bùa. Cái kia một trương vô cùng thần bí, địa vị liền ngày xưa Hạ Tuyết Vũ đều không cách nào đoán được thần bí giấy trắng. Trong chốc lát, giấy trắng tại La Phong trong tay xoay tròn. Từng cây kim châm đâm tới, tất cả đều bị thần bí giấy trắng ngăn lại. Cái gì? Tình cảnh này khiến Vũ Văn Mộc bọn người trực tiếp hoảng sợ. Mạnh như thiên phong sào thế công, lại bị La Phong dùng một tờ giấy trắng ngăn lại. Đi! Giờ phút này, Vũ Văn Mộc quyết tuyệt vô cùng, trong tay cấp tốc xuất ra một món bảo khí, Vũ Văn Nhiên kiếm trong tay cũng từng xuất hiện cùng loại bảo khí, danh xưng có thể trong nháy mắt chuyển dời ngàn dặm. Ngày xưa tại Cửu Thiên Thành, Vũ Văn Nhiên kiếm chính là bằng vào bảo vật này khí tránh thoát một kiếp. Bảo khí là lướt qua hình dáng, tên là Thiên Lý Phi Toa. Cái này bảo khí, cực hiếm thấy, mà lại, một kiện Thiên Lý Phi Toa cũng chỉ có thể sử dụng một lần, tiêu hao qua, bảo khí bên trong Tiên Thiên Linh Bảo cũng tiêu hao hầu như không còn, luôn vì một kiện phế phẩm. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong Thiên Lý Phi Toa cũng không nhiều, dù sao, hiện nay trên đời, rất nhiều bảo khí đều là theo thượng cổ di chỉ bên trong khai quật, không ai có thể luyện chế. Muốn đi? La Phong đôi mắt phun trào ra lạnh lùng hàn quang. Vẫy tay một cái, lấy Vũ Văn Mộc năm người làm trung tâm, bốn phương tám hướng, bất ngờ ở giữa, từng đạo hào quang óng ánh ngút trời thẳng lên. Tỏa thần trụ. La Phong vừa mới xuất thủ quét ngang năm người thời điểm, liền bất động thanh sắc bốn phía chung quanh chôn xuống tỏa thần trụ, lấy phòng ngừa vạn nhất, riêng là phòng ngừa năm người chạy trốn. Thần quang ngút trời, trực tiếp phong tỏa vùng không gian này. Thiên Lý Phi Toa mất đi hiệu lực, Tiên Thiên Linh Bảo tuy nhiên đang tiêu hao, thế nhưng là căn bản không có cách nào chuyển dời ra cái này nhất phương không gian. Là tỏa thần trụ. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Mộc đám người sắc mặt đều tái nhợt, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, không cam lòng gầm nhẹ, không. Đồng thời, bọn họ càng thêm thống hận vô cùng. Tỏa thần trụ, vốn là Vũ Văn Tây Lai mang ra bảo khí, kết quả, lại bị La Phong sử dụng, trái lại dùng đến đối phó bọn hắn. La Phong ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, ngắn ngủi trong chớp mắt, chết tại thiên phong sào phía dưới vô tội võ giả, vượt qua trăm người. La Phong vung tay lên, đem cái kia thiên phong sào trực tiếp thu hồi, đồng thời, cất bước tiến vào nhập tỏa thần trụ phạm vi bên trong. Năm người liên thủ, bản liền không bằng La Phong, bây giờ tại tỏa thần trụ phạm vi bên trong, bị trọng lực không gian ảnh hưởng, càng thêm bất lực chống lại. La Phong cực gọn gàng mà linh hoạt, bước vào tỏa thần trụ trong không gian trước tiên, liền đại khai sát giới. Các ngươi, cũng không xứng còn sống. La Phong huy quyền, trực tiếp đánh nát Vũ Văn Sâm tâm mạch. Còn lại mấy người khuôn mặt tất cả đều đại biến. Ngươi! La Phong, ngươi dám giết chúng ta? Đừng quên, mẫu thân ngươi còn tại Bồng Lai bên trong. Vũ Văn Mộc ngoài mạnh trong yếu, rống to lên tiếng. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ leo lên Bồng Lai, nợ máu trả bằng máu. La Phong quét ngang đối thủ, nhất quyền kết Vũ Văn Hỏa Vân tánh mạng, lại lần nữa ép thẳng tới Vũ Văn Mộc, đồng thời, ném ra ngoài theo thạch hoàng nguyên tay ở bên trong lấy được vùng biến địa đồ, Vũ Văn Bác Không này lão tặc ở nơi nào, vạch đến. Đến từ Bồng Lai hộ đạo trưởng lão, bọn họ cư trú ở như tiên cảnh địa phương, từ trước đến nay đều là coi thường nhân gian, thậm chí tự khoe là thần chỉ, đối thiên ngục cảnh địa thương sinh, có được chúa tể tuyệt đối quyền. Khi thiên địa hoàn cảnh bắt đầu tiến hóa, hồi phục lại, bọn họ chờ mong cũng có ngày, Bồng Lai tiên đảo, chánh thức tiên gần nhân gian, thành vì nhân gian chí tôn. Từ ngay từ đầu, Vũ Văn Nhiên kiếm gánh vác sứ mệnh, đi ra Bồng Lai, cho tới bây giờ, bị bọn họ bị khốn ở tỏa thần trụ không gian, tao ngộ hủy diệt tính oanh kích, bọn họ mới chính thức ý thức được, nhân gian cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng mỹ hảo. Ngày xưa gieo xuống nhân, cuối cùng phải trả. Nguyên một đám tự bồng lai mà ra cường giả, tất cả đều tuần tự thua ở một tên La Thị một mạch tuổi trẻ thiên kiêu trong tay. Bây giờ, hắn lại còn muốn thẩm vấn Hỗn Nguyên Tiên Thể Vũ Văn Bác không hạ lạc. Vũ Văn Mộc quả nhiên là đã hận vừa giận, còn cảm giác đến vô cùng buồn cười. Cho dù cáo tri ngươi thu được hư không hộ pháp hạ lạc, ngươi lại dám sâu vào hải vực, đi tìm thu được hư không hộ pháp báo thù. Vũ Văn Mộc tự biết tai kiếp khó thoát, khuôn mặt dữ tợn địa cười lạnh, miệt thị La Phong, đừng tưởng rằng đạt được một số cơ duyên, liền tự cho là đúng, thiên hạ vô địch, thiên hạ này, so trong tưởng tượng của ngươi lớn. Ngày xưa thu được hư không hộ pháp xuất lĩnh diệt thiên chiến đội đồ sát La Thị một mạch, kia trường cảnh, thông qua thủy tinh hình ảnh cầu ghi chép lại, quả thực cũng là một trận suốt đời khó quên thịnh yến. La Phong đôi mắt băng lãnh, vỗ tay đánh xuống, đem Vũ Văn Mộc oanh kích đến thổ huyết, kim đang nổ tung, trở thành phế nhân. Đã như vậy, ta liền cho ngươi trình lên một phần suốt đời khó quên thịnh yến. La Phong lạnh lùng mở miệng, vạch Vũ Văn Bác không lão tạc sở tại vị trí, cái gọi là diệt thiên chiến đội, hết thảy đáng chết. Vũ Văn Mộc trong miệng thổ huyết máu tươi, dữ tợn cười như điên, nghiêm chỉnh đã điên cuồng, hắn trực tiếp chỉ một vị trí, hoan nghênh ngươi đi chịu chết, ngươi dám không? Oanh! Oanh! Oanh! Ngũ đại tám bước kim đang đại đạo cảnh võ giả, trừ Vũ Văn Mộc bên ngoài, còn lại hết thảy bị oanh diệt, đánh nổ. Ngàn năm kim huyền quy tao ngộ, khiến La Phong trong lòng sát khí bạo tăng, xuất thủ không lưu tình chút nào, huống chi, vừa mới bảo khí, thiên phong sào thế công, khiến chu vi vượt qua trăm tên vô tội võ giả bỏ mình, La Phong cũng phải cho người chết một cái công đạo. Dựa theo thông lệ, thu hoạch chiến lợi phẩm, tự nhiên bao quát Vũ Văn Mộc trong tay đặc thù bảo khí, thiên lý phi toa. Sau đó, La Phong đem tỏa thần trụ thu hồi. Vừa mới tại tỏa thần trụ phạm vi bao trùm bên trong phát sinh hết thảy, tại La Phong khống chế phía dưới, ngăn cách lĩnh vực, bên ngoài vẫn chưa thấy rõ, làm La Phong đem tỏa thần trụ thu hồi trong tích tắc, rất nhiều võ giả ánh mắt lại lần nữa toát ra rung động. Cho dù kết cục này sớm có dự kiến, thế nhưng là, làm tận mắt chứng kiến tình cảnh này lúc, vẫn là rung động nhãn cầu. Trong đầu của bọn họ, tự hồ còn đang vang vọng lấy bồng lai tiên đảo cái này ngũ đại đỉnh phong cường giả tự xưng tiên gần thanh âm. Có thể lúc này mới qua bao lâu, đã là bốn chết một thương tổn, cái kia người bị thương, càng là hấp hối, chỉ sợ đời này cũng rất khó khôi phục lại. Tốt, giết đến tốt. Có người lớn tiếng khen hay. Bồ Đề Sơn trước, bản liền có không ít La Phong người ủng hộ, mà bồng lai tiên đảo người tới, không nhìn chung quanh võ giả tánh mạng, vận dụng thiên phong sào, làm cho người chán ghét, phẫn hận. Thiên huyền thúc. La Thất Công đã dẫn đầu lao ra, hốc mắt phát hồng, vọt tới cái kia lồng giam trước, như là hài đồng giống như khóc trống lên. Thiên huyền mở to mắt, khuôn mặt toát ra vui mừng, nguyên lai là tiểu thất a, đừng khóc, thúc tốt đây. La Quân Trần cũng mang theo một đám La Thị một mạch tộc nhân đi ra. Thiên huyền gia gia. Nhìn lấy thiên huyền giờ phút này bộ dáng, nguyên một đám nội tâm tại quặn đau, đẫm máu và nước mắt. Đường đường nam tử hán, khóc cái gì đây? Thiên huyền mở miệng. Thiên huyền gia gia xem lại các ngươi đều tốt, tâm lý cao hứng. Ta bộ này lão cốt đầu, thụ một chút khổ, lại tính được cái gì? Mấy chục cây đặc thù lạnh xích sắc xuyên thấu thiên huyền thân thể, nhìn lấy liền cảm giác được trực mục kinh tâm, mà lại, trực tiếp chính là xuyên thấu hai mươi mấy năm, phần này thống khổ, căn bản khó có thể tưởng tượng. Khanh! La Quân Trần trong tay ba thước ngàn nhọn kiếm trảm đi. Lồng giam phát ra một tiếng kịch liệt vô cùng giòn vang. Tia lửa bắn ra. Thế mà, lại không cách nào đem này lồng giam bổ ra. Để cho ta tới đi. La Phong đi tới, đồng thời ra hiệu mọi người tránh ra. Thiên huyền nhìn lấy La Phong, đôi mắt đều là tự ái, kích động, La Thị một mạch có thể sinh ra như thế tuyệt thế thiên kiêu, hắn liền là chết, cũng nhắm mắt. Bạch. Trạm ánh đao màu xanh lam trực trùng vân tiêu. Cửu Lê Thánh đao ra khỏi vỏ. La Phong ẩn ẩn có thể cảm giác được Cửu Lê Thánh Đao truyền đến một loại thoải mái cảm giác. Trong khoảng thời gian này, La Phong cực ít vận dụng Cửu Lê Thánh Đao, lúc này mới phát giác được, Cửu Lê Thánh Đao, tự hồ còn tại dần dần chậm rãi tiến hóa, thân đao càng sáng chói ánh sáng. Đao mang đánh xuống. Âm âm. Cái kia vây khốn thiên huyền to lớn lồng giam, trực tiếp vỡ vụn mà ra. từng cây lạnh xích sắt rơi xuống mặt đất. Đồng thời, cũng dính dấp Thiên Huyền thân thể, oanh ngã xuống đất. Thiên Huyền thúc. Thiên Huyền gia gia. Mọi người kinh hô. La Thất Công cái thứ nhất xông đi lên, nỗ lực đỡ dậy Thiên Huyền, thế mà, khi hắn chạm đến cái kia lạnh xích sắt thời điểm, khuôn mặt đại biến, một cổ cực âm hàn khí hơi thở trực tiếp thông qua bàn tay hắn rót vào, lệnh hắn toàn thân không tự chủ được run lên, mà lại, còn nặng nề vô cùng, cực quỷ dị. Đây là đản sinh tại biển sâu vạn năm huyền âm hàn sắt, chí hàn vô cùng, mỗi một đoạn nhỏ, đều nặng đến vạn cân. Thiên Huyền thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng, ta bộ này lão thân thể, cũng sớm đã phế. Hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi, còn nặng lấy được tự do thân, ta đã cao hứng phi thường. La Thất Công toàn thân đều đang run sợ lấy, dùng sức nâng lên bên trong một cái huyền âm hàn sắt, đôi mắt trải rộng cừu hận ánh sáng, vũ văn nhất tộc, cái kia một đám không bằng heo chó súc sinh, bọn họ nhất định sẽ có báo ứng, ắt gặp trời phạt. La Thất Công nắm thật chặt cái kia một cái huyền âm hàn sắt, nội tâm tại run rẩy, quặn đau lấy. Hai mươi mấy năm, đãi ngộ như thế, mà lại, trước đó Vũ Văn Mộc còn nói thẳng, những năm gần đây, Thiên Huyền một mực bị ngâm tại bên trong biển sâu, chịu đựng tra tấn, đổi lại là bất luận kẻ nào, sớm liền một mệnh ô hô. Có thể ngàn năm Kim Huyền quy thọ mệnh rất dài, sinh mệnh lực viễn siêu phổ thông sinh vật, Thiên Huyền sống sót. Nhưng là, có thể tưởng tượng, tại một đoạn này dài dằng dặc thời gian bên trong, Thiên Huyền, sống không bằng chết. Không có người có thể bản thân trải nghiệm đến loại cảm giác này. Huyền âm hàn sắt, một cái liền khiến La Thất Công có hàn khí nhập thể cảm giác, mà Thiên Huyền là bị mấy chục cây huyền âm hàn xích sắt xuyên thấu thân thể. Trời xanh như tha cho, ta cũng không tha cho hắn. La Phong đi tới, duỗi tay cầm lên bên trong một cái huyền âm hàn xích sắt, quan sát một chút Thiên Huyền tình huống, trầm giọng mở miệng, Thiên Huyền gia gia, ngươi muốn khôi phục lại lời nói, đầu tiên đến đem cái này mấy chục cây vạn năm huyền âm hàn xích sắt, từ trên người ngươi gỡ ra ngoài. Quá trình này, chỉ sợ, hội có một ít thống khổ. Thiên Huyền mỉm cười nhìn lấy La Phong, điểm ấy đau đớn, lại tính được cái gì? Chỉ là, cho dù đưa chúng nó gỡ ra, cái kia cũng vô dụng, ta thân thể này, chỉ còn lại có không xác, nhiều năm tra tấn, sớm thế thì đoạn tiến hóa chi lộ. Thiên Huyền ngữ khí nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng là, nội tâm tự nhiên có tiếc nuối, thở dài. Đồng thời, cũng là bất đắc dĩ. Ta có biện pháp. La Phong không chút do dự nói ra, để Thiên Huyền gia gia, một lần nữa đạp vào tiến hóa chi lộ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.